bọn họ đương nhiên liên quan đến trưởng môn phái Phi Ưng. Cùng nhau phẫn nộ, căm giận, trong lòng không biết mắng trời, một trưởng môn phái Phi Ưng mất mấy lần rồi. Trưởng môn các phái không biết nguyên nhân bên trong, xuyên tạc một tiếng cảm ơn đầy cảm xúc hỗn loạn, phức tạp của trưởng môn phái Phi Ưng. Nhưng với Thiết Trưởng lão ngồi trên ghế, một đang cúi đầu tìm kiếm bọ chét trên người, hắn lại hiểu được rõ ràng do đâu mà trưởng môn phái Phi Ưng này bỗng nhiên cảm ơn một tiếng. Vì điều ra môn chủ sinh tử môn thực sự, sau đó từ môn chủ sinh tử môn thực sự ở dưới tình huống mà bản thân hoàn toàn không biết, tự mình bại lộ ra căn cứ ẩn nấp của sinh tử môn. Trưởng môn các phái ở Thương Nguyệt Quốc xem như vô duyên vô cớ gặp phải khổ lớn. Trước bị mộc bài hắc bạch của sinh tử môn làm cho kinh phách, lại bị kỳ độc khiến bộ mặt hoàn toàn thay đổi. Cuối cùng ăn không ngon, ngủ không yên, còn phải vô cùng sợ hãi tề tụ tại đỉnh núi Lý Ngư. Một số trưởng môn các phái vốn không phải là cái thứ gì tốt, bọn họ vốn là trưởng môn tà phái, ngày thường lạm sát kẻ vô tội, trưởng môn tà phái này làm cũng không thiếu. Để những trưởng môn tà phái này gặp phải khổ sở, thật ra lại khiến người ta hà lòng hà dạ. Số trưởng môn các phái khác ngày thường tự cho mình là đại hiệp danh môn chính phái, cái gọi là đại hiệp danh môn chính phái cả ngày miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, kỳ thực cũng chỉ là một bọn ngụy quân tử không hơn không kém. Sau lưng bọn họ hành động xấu xa ti bỉ, nhưng một chút cũng không ít hơn so với những trưởng môn tà phái này. Để những kẻ ra vẻ đạo mạo ngụy quân tử này gặp phải khổ sở cũng là một việc khiến người ta sảng khoái. Chỉ có điều, trong những trưởng môn các phái này có những trưởng môn thật sự không làm ra chuyện gì xấu. Bọn họ chỉ khi gặp chuyện bất bình tất sẽ có lòng nghĩa hiệp, chân chính rút đao tương trợ. Thí dụ như trưởng môn phái Phi Ưng suốt đêm bôn ba vất vả, khiến thể lực hoàn toàn cạn kiệt, thật vất vả mới tới được đỉnh Lý Ngư. Để những người nghĩa hiệp thực sự này gặp phải khổ sở, vậy thì không phải là việc khiến người ta hả hê. Đối với những người nghĩa hiệp chân chính, một khi gặp chuyện bất bình tất sẽ rút đao tương trợ, thiếu bang chủ sao lại nhẫn tâm khi dễ bọn họ chứ? Cho nên thiếu bang chủ nhìn thấy trưởng môn phái Phi Ưng, khóe môi không ngừng chảy xuống máu tươi, một bộ dáng bị nội thương vô cùng nghiêm trọng, thiếu bang chủ tự nhiên sẽ thúc giục thân nội lực mạnh mẽ để thể lực nội thương của trưởng môn phái Phi Ưng khôi phục khỏi hẳn. Người xấu nên phạt, người tốt nên thường. Đợi sau khi thiếu bang chủ và thiếu bang chủ phu nhân rời khỏi Thương Nguyệt Quốc, đối với những trưởng môn mấy ngày gần đây phải gặp khổ, nhưng bản thân lại giáp tâm làm xấu để tự cái bang, sẽ thay thế thiếu bang chủ và bang chủ phu nhân tiếp tục trừng phạt bọn họ. Nhưng đối với những trưởng môn mấy ngày gần đây gặp phải khổ, lại có thể xưng là nghĩa hiệp chân chính. Đệ tử cái bang tự nhiên cũng sẽ thay thiếu bang chủ và thiếu bang phụ phu nhân lặng lẽ đưa lên một ít thuốc trân quý, giúp thân thể khỏe mạnh cho bọn họ. Thời gian ngắn ngủi qua đi, Hiền Viên Diễm lấy ngón giữa thon dài ra khỏi lòng bàn tay trái của trưởng môn phái Phi Ưng, đôi mắt đen đầy ý cười nhìn lướt qua thân hình trưởng môn phái Phi Ưng cứng ngắc, dường như vẫn cảm thấy khiếp sợ dị thường đối với hành động đột nhiên chữa thương của hắn. Môi mỏng Hiền Viên Diễm tràn ra âm thanh lạnh nhạt: "Trưởng môn phái Phi Ưng, mời trở về vị trí ngồi xuống đi." Nội thương của trưởng môn phái Phi Ưng đã khỏi hẳn, thể lực hoàn toàn khôi phục, hai con mắt lại phức tạp thâm sâu nhìn môn chủ sinh tử môn trước mặt, thân hình bỗng chốc quay ngược bước về ghế ngồi số 14 của mình. Trong nháy mắt, khi trưởng môn phái Phi Ưng xoay người lại, trưởng môn các phái còn lại vốn không biết nguyên nhân bên trong, trong lòng không ngừng mắng trưởng môn phái Phi Ưng ti tiện nịnh nọt, tất cả đều mãnh liệt hít một ngụm khí lạnh. Lập tức ánh mắt trưởng môn các phái vô cùng khiếp sợ, trong nháy mắt đều nhìn về phía môn chủ sinh tử môn. Giờ khắc này, bọn họ rốt cục đã biết được vì sao lúc trước trưởng môn phái Phi Ưng lại nói ra hai chữ cảm ơn với môn chủ sinh tử môn. Bọn họ đều là người luyện công, đương nhiên biết vì sao khóe miệng trưởng môn phái Phi Ưng lại phải đổ máu. Đó là bởi vì trưởng môn phái Phi Ưng bồn bà vất vả suốt đêm, khiến ngũ tạng bị phế, phủ bị thương, nghiêm trọng. Mặc dù bọn họ cũng bởi vì lên đường mà thể lực tiêu hao quá nhiều, có điều bọn họ cũng không có bị nội thương nghiêm trọng như vậy. Chỉ cần bọn họ có lòng, không tiếc hao tổn thân nội lực quý giá, lần lượt thay nhau chữa thương cho trưởng môn phái Phi Ưng, thì bọn họ cũng có thể đủ để khiến nội thương của trưởng môn phái Phi Ưng khỏi hẳn. Nhưng mà bọn họ cũng không có chút nao giao tình nào với trưởng môn phái Phi Ưng, làm sao có thể bỏ thân nội lực quý giá một cách lãng phí, thay trưởng môn phải phi ưng trị liệu nội thương chứ. Có số người mặc dù có chút giao tình nào với trưởng môn phái phi ưng, nhưng bọn hắn cảm thấy một phần giao tình kia còn không đáng để bọn họ lãng phí thần nội lực quý giá thay trưởng môn phái phi ưng trị liệu nội thương. Còn những người nghĩa hiệp chân chính, mặc dù có thể nói là không có giao tình với trưởng môn phái phi ưng, nhưng bọn họ thật ra lại muốn thay trưởng môn phái phi ưng chữa thương. Vấn đề là trong lòng bọn họ lại biết rõ, nếu không có trưởng môn còn lại giúp đỡ, với nội lực có hạn của bọn họ, vốn không thể khiến nội thương của trưởng môn phái phi ưng khỏi hẳn. Khi bọn hắn nhìn thấy trưởng môn phái phi ưng vốn bởi vì nội thương nghiêm trọng đi lại tập tễnh, tiến lên ký tên, nay máu tươi trên khóe miệng đã không còn chảy xuôi nữa, mà hai con mắt vốn mệt mỏi không chịu nổi nhưng lại thay đổi sáng ngời có thần so hơn với trước kia. Tại sao môn chủ sinh tử môn không tiếc hao tổn thất nội lực quý giá thay trưởng môn phái phi ưng chữa thương? Một hồi thì giống như ma quỷ biến thái, giống như không đùa người đến sống chết, liền quyết không bỏ qua. Một hồi lại giống Phật tổ thiện lương, không đành lòng nhìn thấy sinh linh bị thương. Tính tình này thay đổi như vậy, làm người ta hoàn toàn không thể nhìn thấu môn chủ sinh tử môn, không khỏi khiến toàn bộ trưởng môn các phái đồng thời đều ngổn ngang trong gió, cũng càng cảm thấy sờn cả tóc gáy. Lúc này trưởng môn phải phi ưng trở về vị trí cũ, chỗ ghế ngồi số 14. Đến phiên thiếu bang chủ Kim Phiền Bang ngồi trên ghế số 15, bắt đầu đi đến trước bàn gỗ hoàng đàn tiến hành ký tên. Thiếu bang chủ Kim Phiền Bang bỗng nhiên đứng dậy, cất bước đi tới bàn gỗ hoàng đàn. Hắn cũng hoàn toàn ngổn ngang trong gió. Cái loại kẻ địch gì khủng bố nhất cũng không phải võ công hay là khinh công hơn xa người. Đôi khi người đối phó với võ công kẻ địch mạnh hơn mình, người hoàn toàn không cần lãng phí chút thể lực, chỉ cần dùng trí tuệ thì có thể đoạt lại tính mạng của hắn. Kẻ địch khủng bố nhất chính là nhất cử nhất động của hắn, khiến ngươi hoàn toàn không thể nhìn thấu. Tỉ như nói người thần bí giả mạo môn chủ sinh tử môn ở trước mặt này. Ngay cả khi ngươi có được trí tuệ vô địch, trí tuệ của ngươi ở trên hắn, nhưng không có cách nào phát huy bình thường được, bởi vì ngươi vốn không biết bước tiếp theo hắn muốn ra chiêu gì. Ngươi không thể biết bước tiếp theo hắn muốn ra chiêu gì, thì ngươi phải dự tính trước thế nào là trước tiên chuẩn bị diệu kế tuyệt đỉnh. Trong chớp mắt, thiếu bang chủ Kim Phiền Bang mặc cầm y bào nguyệt nha, vạt áo theo gió bay cuộn lên đứng trước bàn gỗ hoàng đàn. Nhìn thấy thiếu bang chủ Kim Phiền Bang đã đến bàn gỗ hoàng đàn, đôi mắt đen của Hiền Viên Diễm nhàn nhạt cúi xuống, đưa cây bút màu xám nhẹ nhàng chấm vào trong nghiên mực, môi mỏng cười nhu hòa tràn đầy lưu luyến nói: "Nghe thấy đại danh thiếu bang chủ Kim Phiền Bang đã lâu, hôm nay may mắn được nhìn thấy thiếu bang chủ Kim Phiền Bang phong thái tuấn dật, thật sự là vinh hạnh bội phần." Tiếng cười ôn nhu của Hiền Viên Diễm vừa dứt, phía sau thiếu bang chủ Kim Phiền Bang, một đám trưởng môn các phái dựng thẳng tai mà lắng nghe, khóe miệng nhịn không được run rẩy mãnh liệt, trong lòng đồng thời thầm nói: "Phong thái tuấn dật, thiếu bang chủ Kim Phiền Bang này quả thật là mỹ nam tử, ngọc thụ lâm phong, nhưng vì kỳ độc sinh tử môn ban tặng, hiện giờ thiếu bang chủ Kim Phiền Bang còn đâu có phong thái tuấn dật đây. Da thịt toàn thân vô cùng đen kịt, mà trong màu đen còn lóe ra tia sáng xanh âm u. Đừng nói buổi tối đi trong các phố lớn ngõ nhỏ, ngay cả ban ngày hành tàu trên phố lớn, bộ dạng quỷ mị vô cùng khủng bố kia của hắn, không hù người đến chết thì chỉ cũng dọa người đến ngất choáng váng, thì trời xanh coi như đã qua mắt rồi. Môn chủ sinh tử môn cần gì khiêm tốn như thế chứ? Tiện danh thiếu bang chủ Kim Phiền Bang ta đây, theo gió rơi vào trong tại môn chủ sinh tử môn, không làm bẩn tai môn chủ sinh tử môn, trong tâm tình môn chủ không tốt, thì đã giúp tổ tiên toàn bộ Kim Phiền Bang tích đức rồi." Tuy rằng thiếu bang chủ Kim Phiền Bang thản nhiên trả lời, nhưng đôi mắt kia của hắn nhìn như vô cùng bình tĩnh, thực ra lại ẩn giấu làn sóng lớn mãnh liệt khó có thể nhìn được. Trên bàn gỗ hoàng đàn đặt nghiên mực và giấy tuyên thành kia đã có không ít người kỳ qua, còn có cây bút mà Hiền Viên Diễm đang thấm mực nước. Bút mực giấy nghiên mực toàn bộ đều không có vấn đề, đều một ít vật dụng bình thường dùng trong thư phòng. Người thần bí giả mạo môn chủ sinh tử môn này rốt cuộc lại làm cái trò quỷ gì đây? Đến cuối cùng, vì sao hắn phải để trưởng môn các phái lần lượt đến trước bàn gỗ hoàng đàn ký tên trên giấy tuyên thành màu trắng chứ? Đối với câu trả lời của thiếu bang chủ Kim Phiền Bang, ngoài mặt thì vô cùng khiêm tốn mà tự hạ thấp mình, kỳ thực lại xen lẫn 10 phần tức giận và trào phúng. Phía sau thiếu bang chủ Kim Phiền Bang một đám trưởng môn các phái dựng thẳng tai mà lắng nghe, đều bị kinh hách toàn thân đầy mồ hôi lạnh, trong lòng cũng thầm niệm A Di Đà Phật. Thiếu bang chủ Kim Phiến Bang này điên rồi sao? Nếu không sao lại thiếu kiên nhẫn nói ra những lời trào phúng như thế, ngang nhiên khiêu khích môn chủ Sinh Tử Môn, có tính tình hay thay đổi này chứ? Môn chủ Sinh Tử Môn, ngươi dù sao cũng đừng vì lời nói trào phúng của thiếu bang chủ Kim Phiến Bang từ đó khó chịu trong lòng, không muốn giải kỳ độc cho chúng ta nhé. Hiền Viên Diễm cầm cây bút nhẹ nhàng chấm mực một lần, đưa cây bút tới trước mặt thiếu bang chủ Kim Phiến Bang, môi mỏng tràn ra tiếng cười nhu hòa lưu luyến nói: mời ký tên. Nghe thấy môi mỏng, môn chủ Sinh Tử Môn tràn ra âm thanh, dường như cũng không chứa một tia tức giận. Trong lòng trưởng môn các phái ngồi đối diện khẩn trương hô lên may mắn. Nhưng mà trưởng môn các phái vừa ăn một viên thuốc an thần, tâm lại một lần nữa tăng lên tới cổ họng. Mắt trưởng môn các phái vô cùng kinh hãi, đều nhìn chăm chăm về phía thiếu bang chủ Kim Phiến Bang. Đồng thời trong miệng bọn họ mãnh liệt hít một ngụm khí lạnh. Hóa ra, ngay lúc thiếu bang chủ Kim Phiến Bang vươn tay trái ra, trong nháy mắt vừa mới chạm được cây bút mà Hiền Viên Diễm đưa, ngón trỏ phải thon dài của Hiền Viên Diễm bỗng nhiên gảy nhẹ cây bút giám một cái. Cây bút chợt phóng qua từ trên đỉnh đầu thiếu bang chủ Kim Phiến Bang, rơi xuống trên mặt đất phía sau thiếu bang chủ Kim Phiến Bang. Cây bút giám trên mặt đất nhanh chóng xoay một vòng tròn, thế nhưng lại hoàn toàn vỡ thành bột phấn thấm vào trong cát bụi. Thấy tình hình này, thần kinh trưởng môn các phái kéo căng đến cực điểm, cả người dường như bị khói mù trùng trùng điệp điệp bao vây, tim đập dữ dội, nhanh đến mỗi gần như muốn từ trong miệng vọt ra rồi. Thảm, lời nói trào phúng lúc trước của thiếu bang chủ Kim Phiến Bang sẽ không thực sự chọc giận môn chủ Sinh Tử Môn, từ đó liên lụy bọn họ cùng gặp phải tai ương, không thể thành công hóa giải kỳ độc trong cơ thể chứ. Thấy tình hình này, thiết trưởng lão ngồi ở trên ghế số 1 và bốn vị trưởng lão Kim Ngân Đồng Tích đứng phía sau Hiền Viên Diễm và Thượng Quan Ngưng Nguyệt đang đưa hai tay ra sau lưng, đều yên lặng không lên tiếng. Thượng Quan Ngưng Nguyệt ngồi xuống ở bên phải bàn gỗ hoàng đàn, cánh tay lười biếng bắt chéo lại, tạm thời bảo trì trầm mặc, trong đôi mắt lại thoáng hiện một tia cười lạnh không dễ dàng phát hiện. Quả nhiên, như bọn họ dự đoán, thiếu bang chủ Kim Phiến Bang mặc cầm y nguyệt nha này là người bọn họ liên tục đạo diễn mấy vở kịch lớn oanh động muốn điều tra ra. Thấy tình hình này, tay trái thiếu bang chủ Kim Phiến Bang chuẩn bị tiếp nhận cây bút màu xám rụt lại, tay phải xoẹt nhẹ cán quạt, cũng là môn chủ Sinh Tử Môn chân chính, đầu hơi nghiêng, đôi mắt không gợn sóng, không sợ hãi nhìn Hiền Thiên Diễm phía đối diện. Thật xin lỗi, bạn môn chủ có cái tật xấu chị không hết, tật xấu này chính là... Đôi mắt đen của Hiền Viên Diễm nghênh đón ánh mắt của môn chủ Sinh Tử Môn chân chính, âm thanh mỉm cười tràn ngập mười phần xin lỗi nói: tay bản môn chủ sẽ bất thình lình co giật, tay này một khi bị co giật sẽ không thể khống chế mà ném mọi thứ trên tay đi. Tim trưởng môn các phái tuy rằng đang vô cùng sợ hãi đập mãnh liệt, nhưng bọn họ nghe thấy lời nói Hiền Viên Diễm, quái miệng vẫn không nhịn được đều run rẩy vài cái, trong lòng âm thầm nói: bởi vì tay ngươi đột nhiên co giật cho nên mới khiến bút bay đi, ngươi đừng có mà trợn mắt nói lời bịa đặt. Cây bút này rõ ràng là người thúc giục nội lực hùng hậu bắn bay, nếu không sau khi bút rơi xuống trên mặt đất làm sao lại có thể vỡ thành bột phấn hoàn toàn thấm vào trong cát bụi chứ. Còn môn chủ Sinh Tử Môn chân chính nghe thấy lời nói của Hiền Viên Diễm, tuy rằng trong miệng cũng không còn lắp lại, có điều cây quạt vàng trong tay phải hắn quay với tốc độ nhanh hơn trước. Môn chủ Sinh Tử Môn chân chính xoay cây quạt vàng trên tay phải một hồi, trong phiến quạt không chỉ khảm chứa mấy trăm mai độc châm, cũng khảm chứa hơn 10 loại thuốc bột vô cùng độc. Mỗi một mai độc châm, mỗi một loại độc phấn đều có thể đủ khiến người ta trong nháy mắt bị mất mạng. Chỉ cần môn chủ Sinh Tử Môn chân chính mở quạt ra, chuyển nội lực từ lòng bàn tay đến tới phiến quạt, như vậy mấy trăm mai độc châm hoặc là hơn 10 loại thuốc bột vô cùng độc chứa trong phiến quạt sẽ lấy tốc độ cực nhanh bắn ra. Giờ khắc này, môn chủ Sinh Tử Môn chân chính thực sự rất muốn phóng độc châm hoặc là phấn trong phiến quạt ra, đoạt lấy tính mạng của 6 kẻ giả mạo ở đối diện để phát tiết tức giận bất mãn chứa trong lòng một cách thống khoái. Nhưng mà hắn vẫn dốc sức áp chế xuống, bởi vì kỳ độc mà các môn phái hiện giờ chúng phải, hắn còn chưa thể suy nghĩ ra phương pháp hóa giải. Ngộ nhỡ hắn khởi động cơ quan trong cây quạt vàng thành công đoạt lấy tính mạng của 6 kẻ giả mạo trước mắt. Nhưng cuối cùng, hắn lại còn chưa thể suy nghĩ ra thuốc có cho các môn phái có thể phá giải độc. Dẫn đến không có thuốc để giải độc cho các môn phái, toàn thể trưởng môn các chúng đệ tử độc phát bỏ mình. Đến lúc đó, Thư Nguyệt Quốc chắc chắn đại loạn, hậu quả thực sự vô cùng nghiêm trọng. Nếu tên thần bí trước mắt này giả mạo thân phận môn chủ sinh tử môn của hắn, lúc trước đã nói chỉ cần ký tên ở trên giấy tuyên thành màu trắng xong sẽ tự mình hóa giải kỳ độc cho các môn phái. Như vậy hắn không ngại kiên nhẫn chờ một chút, đợi cho tên thần bí giả mạo thân phận môn chủ sinh tử môn của hắn hóa giải kỳ độc cho các môn phái, hắn lại ra tay đoạt lấy tính mạng của 6 kẻ giả mạo này cũng không muộn. May mà trước đó môn chủ có thể để cho thuộc hạ chuẩn bị thêm mấy cây bút. Nói cách khác, môn chủ để cho trưởng môn các phái cao hứng ký tên lại bị cơn co giật bất thình lình phá hủy. Thượng quan Ngưng Nguyệt ngồi xuống ở bên phải bàn gỗ hoàng đàn đã im lặng hơn nửa buổi, hờ hững mở miệng nói. Nhận lấy cây bút xám mà thượng quan Ngưng Nguyệt đưa, Hiền Viễn Diễm chấm nhẹ một chút mực trong nghiên, đưa cây bút xám tới trước mặt môn chủ sinh từ môn chân chính, mở miệng cười nói: "Yên tâm đi, cây bút này sẽ không lại bay lần nữa, bởi vì tay bàn môn chủ mỗi ngày chỉ co giật có một lần." Môn chủ sinh tử môn chân chính từ trước đến giờ đều viết thơ vẽ tranh bằng tay phải, nhưng mà đối với việc ký tên quái lạ trên giấy tuyên thành màu trắng, môn chủ sinh tử môn lại dùng tay trái. Môn chủ sinh tử môn chân chính vươn tay trái nhận lấy cây bút lông màu xám Hiền Viên Diễm đưa ra, cúi xuống viết lên 7 chữ trên giấy tuyên thành màu trắng. 7 chữ đều khó coi, giống như chó bò đến cực điểm. Thiếu bang chủ Kim Phiên Bang đến. Lúc môn chủ sinh tử môn chân chính cúi xuống, mặc dù im lặng ký tên, nhưng trong lòng lại bị sát khí lãnh lệ che phủ, cũng không ngừng làm rối loạn suy nghĩ của hắn. Tên thần bí giả mạo thân phận môn chủ sinh tử môn của hắn, ngón tay thúc giục nội lực, bắn bay cái bút lông màu xám, cũng không phải bởi vì trước đó mình chào phúng hắn, cho nên hắn cố ý ra oai phủ đầu, khiến mình không chịu nổi. Trong đó, nhất định ẩn giấu mưu kế gì đó, chỉ là rốt cuộc ẩn giấu mưu kế gì bản thân trước đó đã xem qua kỹ. Trên bàn gỗ hoàng đàn bay giấy và bút mực, đó đều là những vật dụng bình thường trong thư phòng, cũng không có vấn đề. Nếu mỗi một cây bút màu xám đều giống nhau, như vậy vì sao đến phiên mình một mình ký tên? Tên thần bí giả mạo thân phận môn chủ sinh tử môn của hắn lại đổi cho mình một cây bút khác tiến hành ký tên lên giấy tuyên thành màu trắng trước. Đôi mắt ngọc không chút để ý lướt nhìn 7 chữ siêu vẹo xấu đến mức tận cùng trên giấy tuyên thành màu trắng. Thượng quan Ngư Nguyệt mở miệng khẽ nói: "Thiếu bang chủ Kim Phiên Bang, thật không hổ là người võ lâm thế gia. Chữ viết này mặc dù khiến người ta thật sự không dám khen tặng, có điều khí thế ẩn trong mỗi một chữ lại có thể khiến sinh tử môn ta mồ hôi lạnh túa ra." Nói xong, ngón giữa bàn tay phải của thượng quan Ngư Nguyệt chậm rãi vuốt ve mu bàn tay trái trơn nhẵn, giống nhau trên mu bàn tay trái trơn nhẵn của nàng. Thật sự bởi vì 7 chữ xấu trên giấy tuyên thành màu trắng, vì thế toát ra rất nhiều mồ hôi lạnh. Môn chủ sinh tử môn chân chính ký tên xong, trả lại cây bút xám cho Hiên Viên Diễm, đồng thời hai con ngươi lạnh nhạt nhìn thượng quan Ngư Nguyệt, mở miệng thản nhiên hỏi: "Khi thế ẩn trong chữ có thể khiến người sinh tử môn người mồ hôi lạnh túa ra, không biết vì sao phó môn chủ lại đánh giá độc đáo như vậy?" Dưới mặt nạ hắc bạch, khóe môi thượng quan Ngư Nguyệt vẽ lên một độ cong trào phúng, giọng nói không cao không thấp trả lời: "Ta nghĩ đối với sinh tử môn hôm nay mới đến đỉnh núi Lý Ngư, tức giận chứa trong lòng thiếu bang chủ Phiền Kim Phiền Bang nhất định rất thâm sâu so với tức giận trong lòng những trưởng môn đang ngồi đây." Lời nói của thượng quan Ngư Nguyệt bỗng nhiên nhỏ nhẹ, ngón trỏ phải ở giữa tờ giấy trắng tuyên thành chậm rãi di động, mở miệng tiếp tục cao giọng nói: "Tức giận thâm sâu đến đâu cũng đều giấu không được, chỉ là nhanh chóng ký tên ở trên giấy tuyên thành màu trắng thôi. Cũng không thể khống chế sát khí lãnh lệ, từ đầu ngón tay vô cùng nhuần nhuyễn viết ra 7 chữ. Chỉ sợ là các hạ đa tâm rồi. Thế lực của sinh tử môn đã lớn đến kinh thiên động địa, quỷ thần ta khiếp sợ. Ta chỉ là một thiếu bang chủ Kim Phiên Bang, làm sao lại dám tồn tại sát khí bất kính đối với sinh tử môn chứ?" Hai con người của môn chủ sinh tử môn chân chính tuy rằng không có một tia dao động nhìn thượng quan Ngưng Nguyệt trả lời thượng quan Ngưng Nguyệt, cũng lạnh nhạt không có một tia dao động, nhưng lòng hắn cũng là nhịn không được bỗng chốc cả kinh. Hắn đã muốn cực lực khống chế, không nghĩ tên thần bí giả mạo thân phận phó môn chủ sinh tử môn của hắn này lại vẫn từ bảy chữ khó coi mà hắn viết siêu siêu vẹo vẹo trên giấy tuyên thành màu trắng, bắt giữ được sát khí mà hắn dốc hết sức áp chế xuống. Tên thần bí giả mạo thân phận phó môn chủ sinh tử môn của hắn, một phần lực nhạy bén này, chỉ sợ đã đến mức thiên hạ không người theo kịp. Hắn rốt cuộc là ai chứ? Tên thần bí giả mạo thân phận phó môn chủ sinh tử môn tuy rằng dùng mặt nạ hắc bạch che giấu gương mặt, nhưng toàn thân tỏa ra một loại khí chất dùng hết tất cả văn chương cũng khó có thể hình dung được, có thể khiến nắng chói như lụa ảm đạm u ám, vạn vật thế gian không tự chủ được mà thần phục. Loại khí chất này khiến người ta không dám nhìn gần, nếu không sẽ tự biết xấu hổ. Bỗng nhiên cảm giác bản thân mình nhỏ bé hèn mọn, hắn đã từng cảm thấy sợ run, không thoải mái trên một người nào đó. Nhưng mà tên thần bí giả mạo thân phận phó môn chủ sinh tử môn ở trước mắt hắn tuyệt đối sẽ không phải là người mà giờ khắc này ở trong lòng hắn đang suy nghĩ. Thật sự là không ngờ, ở trên cái thế gian này lại còn có người thứ hai giống y như người kia, toàn thân có thể toát ra khí chất vương giả cuồng ngạo, nắm giữ muôn dân trăm họ. Được rồi, coi như là ta đa tâm. Có điều thấy thiếu bang chủ Kim Phiền Bang thật sự ký tên, ta ngược lại có thiện ý muốn nhắc nhở thiếu bang chủ Kim Phiền Bang, nếu không đủ che giấu sát khí một cách hoàn mỹ, dù sao cũng đừng nảy sinh sát khí với địch nhân. Bởi vì như vậy... Thượng quan Ngưng Nguyệt kéo dài giọng nói, ngón trỏ di động trên tờ giấy tuyên thành màu trắng không chút để ý lướt qua bảy chữ do môn chủ sinh từ môn chân chính viết xuống, mở miệng tiếp tục cười nói, mạng mới có thể sống lâu một chút. Nghe thấy lời nói ý vị thâm trường của Thượng quan Ngưng Nguyệt, thân hình môn chủ sinh từ môn chân chính đầu tiên là có chút cứng đờ, lúc này mới mở miệng lạnh nhạt trả lời, với thiện ý nhắc nhở của ngươi, tại hạ thụ giáo. Môn chủ sinh tử môn chân chính này đã ngu xuẩn trúng chiêu, để trưởng môn các phái còn lại nhanh chóng ký xong, nàng và Diễm liền có thể trình diễn vở kịch cướp lấy khắp huyết hoa. Trong lòng Thượng quan Ngư Nguyệt lạnh lùng cười, cổ tay trắng nõn dường như vung lên ngăn lại môn chủ sinh tử môn chân chính, trong môi tràn ra âm thanh lưu luyến mị hoặc, tốt lắm, thiếu bang chủ Kim Phiền Bang, thỉnh trở về vị trí ngồi xuống, đến phiên vị tiếp theo lên ký tên. Lúc này, phía tây từ từ thay đổi, hoàng hôn lặng lẽ đến gần, núi Lý Ngư được dạng mây nhiễm hồng chiếu rọi, phong cảnh càng thêm xinh đẹp huyền ảo vô song. Thông thường mà nói, mặt trời chiếu ngả về tây, người đứt gan đứt ruột thường thường ở thiên nhai. Nhưng mà hôm nay, lãnh thổ thuốc người quốc mênh mông, mặt trời chiều ngả về tây, đoàn thể người đứt gan đứt ruột lại ở vách núi. Người đứt gan đứt ruột trước kia chính là người thương tâm không nhà để về, cơ khổ lưu lạc thiên nhai. Người đứt gan đứt ruột sau này chính là trưởng môn các phái có nhà không dám về, vô cùng sợ hãi ở trên đỉnh núi Lý Ngư, đáng thương tội nghiệp chờ đợi hóa giải kỳ độc. Thượng quan Ngư Nguyệt lạnh nhạt nhìn lướt qua, dường như dùng tay ra hiệu vùng quét cái bụi. Môn chủ sinh tử môn chân chính bỗng chốc quay người lại, đã bước đi tới ghế ngồi số 15. Nhưng mà ngay lúc nhảy mắt môn chủ sinh tử môn chân chính xoay người trở về chỗ ngồi, cổ tay phải trắng nõn của Hiền Viên Diễm bỗng nhiên dường như vô tình nhàn nhạt giơ lên. Ống tay áo màu lam theo gió mị hoặc tung lên, ngón cái và ngón trỏ của hắn nhẹ cầm lấy cây bút màu xám, cũng là cây bút mà môn chủ sinh tử môn chân chính vừa mới dùng để ký tên, bay lọt vào trong hộp gấm theo hoa mẫu đơn, đỏ tươi xinh đẹp. Mà trong hộp gấm theo hoa mẫu đơn, theo đỏ tươi xinh đẹp, một cây bút màu xám khác lại trong phút chốc bắn vọt ra, tựa như mũi tên bắn nhọn vào giữa ngón cái và ngón trỏ của Hiên Viên Diễm. Làn gió bay lướt qua dưới ống tay áo màu lam che giấu hoàn mỹ, động tác đổi bút của Hiên Viên Diễm vô cùng nhanh, nhanh đến nỗi khiến trưởng môn các phái ngồi trên ghế không ai chú ý một màn này. Động tác đổi bút của Hiên Viên Diễm cũng rất nhẹ, nhẹ gần như đạt tới cảnh giới yên lặng không một tiếng động. Môn chủ sinh tử môn chân chính đã xoay người lại, đã bước trở về chỗ ngồi số 15, hoàn toàn cũng không có bắt được một chút thanh âm trong nháy mắt đổi cây bút màu xám của Hiên Viên Diễm sau lưng mình. Mặt trời chiều từ từ lặn về phía tây, ánh nắng chiều rực rỡ tươi đẹp mặc sức bao phủ. Thời gian lặng lặng trôi qua, trưởng môn các phái còn lại dựa theo trình tự chỗ ngồi lần lượt đến trước mặt gỗ hoàng đàn, đặt bút ký tên trên giấy tuyên thành màu trắng. Nửa canh giờ sau, trưởng môn phái Lưu Sa có tiếng tăm nhỏ nhất, cất bước trở về ghế ngồi số 106. Trưởng môn các phái ở Thương Nguyệt Quốc toàn bộ đều đã vùng bút để lại nét chữ của mình trên tờ giấy tuyên thành. Nhìn thấy trưởng môn phái Lưu Sa ngồi xuống trên ghế số 106, trưởng môn các phái Điểm Thương ngồi trên ghế tôn quý số 2, ôm quyền với Hiền Viên Diễm. Mở miệng cẩn thận giặt rè nói: "Môn chủ sinh tử môn, này tất cả mọi người đều đã ký tên, hy vọng ngài nói chuyện giữ lời, giúp chúng ta hóa giải kỳ độc trên người." Trưởng môn phái Điểm Thương vừa dứt lời, ngoài môn chủ sinh tử môn chân chính ngồi trên ghế số 15 ra, trưởng môn các phái còn lại toàn bộ đều ôm quyền với Hiền Viên Diễm, đồng thanh nói: "Khẩn cầu môn chủ sinh tử môn ban thường thuốc giải độc cho chúng ta." Ngón tay Hiền Viên Diễm nhẹ xoay cây bút màu xám, thân hình lười biếng dựa trên ghế. Hiền Viên Diễm trước không đáp lại lời trưởng môn các phái mà hơi ngẩng đầu, dường như đang thưởng thức ánh nắng chiều nhiễm bầu trời xanh xinh đẹp. Thấy tình hình vậy, hai tròng mắt trưởng môn các phái đều cùng nhìn Hiền Viên Diễm, nhao nhao giơ tay áo lên lau mồ hôi lạnh nổi đầy trên đầu, trong lòng vô cùng bất an phỏng đoán. Tình huống gì đây? Chẳng lẽ để bọn họ lần lượt tiến lên ký tên lại là trò bị bợm mà môn chủ sinh tử môn trêu đùa bọn họ sao? Hiền Viên Diễm nhìn như thảnh thơi thưởng thức cảnh đẹp chiều tà, kỳ thực đang quan sát thời cơ chính xác. Đầu vốn đang ngẩng bỗng buông xuống, cây bút màu xám nhẹ xoay chuyển giữa ngón tay, tùy ý gác trên nghiên mực, môi mỏng cười nói: "Độc của các ngươi bản môn chủ đã giải rồi." "Gì? Độc đã giải rồi? Giải khi nào?" Nghe thấy lời Hiền Viên Diễm nói, trưởng môn các phái đều cúi đầu xuống, hai tròng mắt chăm chú nhìn về đôi tay của mình. Nhìn thấy đôi tay của mình vẫn đen kịt, lóe ra ánh sáng xanh âm u như cũ, nhanh chóng ngẩng đầu nhìn trưởng môn các phái, lại nhao nhao nhìn tới khuôn mặt và đôi tay của trưởng môn bên cạnh. Nhìn thấy trưởng môn còn lại cũng có tình huống giống như mình, vẫn một thân trạng thái bị trúng kỳ độc khủng bố như cũ, hai tròng mắt trưởng môn các phái lại lần nữa cùng nhìn về phía Hiền Viên Diễm. Trưởng môn phái Điểm Thương cảm thấy lại bị trêu chọc, lại cũng không có cách nào áp chế được phẫn nộ trong lòng. Trưởng môn phái Điểm Thương bỗng chốc từ trên ghế đứng lên, ngón tay chỉ vào Hiền Viên Diễm, nghiến răng nghiến lợi giận dữ hét lên: "Môn chủ sinh tử môn, phái Điểm Thương tự hỏi chưa bao giờ từng đắc tội quý phái, không biết đến cuối cùng là nguyên nhân vì sao quý phái phải hành hạ phái Điểm Thương như thế." Hắn biết dùng thái độ bất kính đặt câu hỏi môn chủ sinh tử môn như thế tuyệt đối là một loại gây hấn tự tìm đường chết. Nhưng môn chủ sinh tử môn vốn không có tâm giải độc cho hắn, đợi kỳ độc trong cơ thể phát tác, hắn sẽ vẫn phải chết. Thay vì giống như người nhu nhược, vô cùng hèn nhát, sợ hãi bất an chờ độc phát bỏ mình, hoặc là bị sinh tử môn tra tấn mà chết, chẳng bằng phát tiết ra toàn bộ lửa giận chứa trong lòng, sau đó lấy xuống cùng tiễn sau lưng mình, hung hăng bắn vào môn chủ sinh tử môn. Có lẽ nhân sĩ võ lâm đối với hắn mà nói, một mũi tên theo tiến pháp Điểm Thương cao siêu trúng ngay cổ họng, còn hắn đối với môn chủ sinh tử môn thần bí mà nói, vốn chính là không chịu nổi một kích. Có lẽ còn chưa đợi cho hắn mũi tên nhọn từ trên dây cung nhanh như tia chớp bắn vọt ra, hắn đã bị môn chủ sinh tử môn thần bí một trường khiến thân thể hoàn toàn phá thành mảnh nhỏ. Nhưng lấy trứng trở với đá như vậy, tự chịu chết diệt vong trong nháy mắt này, dù sao so với con rùa đen rút đầu bị môn chủ sinh tử môn thần bí từ từ tra tấn đến chết vẫn có tôn nghiêm hơn chứ. Trưởng môn phái Thanh Hạc cũng tức giận đứng dậy từ trên ghế, bỗng rút ra vũ khí cửu tiết nhuyễn tiền bên hông, hai tròng mắt bốc hỏa lớn tiếng rít gào nói: "Không sai, phái Thanh Hạc cũng tự hỏi chưa từng đắc tội với sinh tử môn, vì sao sinh tử môn phải tra tấn phái Thanh Hạc như thế? Cho dù chết, sinh tử môn cũng nên để phái Thanh Hạc ta hiểu chết thế nào đấy chứ." Trưởng môn còn lại tuy rằng không mở miệng nói chuyện, có điều tay bọn họ toàn bộ đều đang cầm vũ khí của mình, hai tròng mắt bốc lên lửa giận trừng Hiền Viên Diễm. Giờ khắc này ý nghĩ của bọn họ đều giống như trưởng môn phái Điểm Thương: nếu ngang cũng chết, thẳng cũng chết, chẳng bằng bọn họ đồng tâm hiệp lực liều mạng với môn chủ sinh tử môn. Có thể kéo môn chủ sinh tử môn cùng trong một chỗ, điều đó không còn gì tốt hơn. Ngay cả khi không thể kéo môn chủ sinh tử môn cùng trong một chỗ, bọn họ nhiều người như vậy cùng nhau tấn công, nhất định cũng có thể đủ khiến môn chủ sinh tử môn trọng thương. Có điều trong nhiều trưởng môn như vậy, có ba vị trưởng môn có hai con mắt cũng không tức giận nhìn Hiên Viên Diễm. Thiết Trưởng lão cái bang cúi đầu, hắn trầm ngâm tìm kiếm diệp trong vạt áo. Môn chủ Sinh Tử Môn chân chính cúi đầu, tay hắn chỉ chậm rãi chuyển động cây quạt vàng. Còn trưởng môn phái Phi Ưng cúi đầu thì sửa sang lại suy nghĩ hỗn loạn trong đầu. Hắn bỗng nhiên cảm thấy môn chủ Sinh Tử Môn tựa hồ cũng không muốn đưa bọn họ vào chỗ chết. Nếu không lúc trước, vì sao môn chủ Sinh Tử Môn lại sẽ hao tổn nội lực trị liệu nội thương cho hắn chứ? Ta nói hai vị trưởng môn phái Điểm Thương, Thanh Hạc, hai người có thể nói nhỏ được không? Giống bài môn chủ đến mang tai cũng đau nhức rồi. Môi mỏng Hiên Viên Diễm lười biếng bật ra âm thanh, cổ tay phải cũng không chút để ý, nhẹ giơ về phía nơi hai vị trưởng môn phái Điểm Thương, Thanh Hạc đang đứng. Lúc này, trọng tâm của hai vị trưởng môn phái Điểm Thương và phái Thanh Hạc bất ổn, lại ngồi xuống ở trên ghế. Trưởng môn các phái vốn còn lấy hết dũng khí, muốn liều mạng với Hiên Viên Diễm, lập tức mãnh liệt hít một ngụm khí lạnh. Hai tay cầm vũ khí có tiếng, toàn bộ đều rụt trở về. Trời ơi, nội lực của môn chủ Sinh Tử Môn này đến cuối cùng đã lớn mạnh đến ngoại cảnh giới nào rồi? Cổ tay chỉ nhàn nhạt giơ lên, lại trong khoảng hai vị trưởng môn phái Điểm Thương, Thanh Hạc cách hắn khá xa, khiến cho ngoan ngoãn ngồi xuống trên ghế. Nội lực kinh hãi thế tục như thế, đừng nói toàn thể bọn họ công kích, tìm môn chủ Sinh Tử Môn liều mạng, chỉ sợ còn chưa đến gần môn chủ Sinh Tử Môn, đã bị nội lực của môn chủ Sinh Tử Môn khiến hài cốt không còn rồi. Độc của các ngươi, bản môn chủ quả thật đã giải. Nguyên nhân da thịt các ngươi còn chưa khôi phục nguyên trạng, đó là bởi vì giải dược còn chưa phát huy hoàn toàn. Không cần nóng vội, ngồi yên trên ghế trong thời gian uống hết ly trà nhỏ, các ngươi sẽ thấy da thịt nguyên trạng quen thuộc của mình thôi. Ngón tay Hiền Viện Diễm chậm rãi vuốt nhẹ lòng bàn tay, đôi mắt mỉm cười quét nhìn trưởng môn các phái, môi mỏng tiếp tục nói: bản môn chủ không có tâm đòi lấy mạng các ngươi, có điều đợi da thịt các ngươi khôi phục nguyên trạng, các ngươi nếu vẫn cố ý muốn tìm bản môn chủ liều mạng, bản môn chủ có thể thành toàn quyết tâm chết của các ngươi. Hiền Viện Diễm vừa dứt lời, tất cả trưởng môn các phái đều trầm mặc không tiếng động, lặng lặng chờ đợi thời gian một ly trà nhỏ trôi qua. Nếu bọn họ thật sự được hóa giải kỳ độc, làm sao lại khổ tìm môn chủ Sinh Tử Môn liều mạng chứ? Nếu đã có đường sống để đi, ai lại ngu dốt tự đi tìm đường chết? Nhưng mà đến cuối cùng, môn chủ Sinh Tử Môn đã giải độc cho bọn hắn ra sao? Môn chủ Sinh Tử Môn vốn không muốn cho bọn hắn giải dược sao? Chẳng lẽ lúc trước bọn họ đến bàn gỗ hoàng đàn tiến hành ký tên, trong tay nắm cây bút màu xám kia, trên mặt bôi lên thuốc bột hóa giải kỳ độc? Ngoài điều này ra, trưởng môn các phái thật sự tìm không thấy nguyên nhân khác. Trong lòng môn chủ Sinh Tử Môn chân chính lúc này cũng âm thầm nói: trên cái bút màu xám kia là bôi lên thuốc bột phá hóa giải kỳ độc sao? Không có khả năng. Nếu trên mặt thực sự bôi lên thuốc bột hóa giải kỳ độc, vì sao hắn lại không phát hiện một chút nào? Chẳng lẽ thuốc bột hóa giải kỳ độc kia là vô sắc, vô vị, vô hình? Thời gian một ly trà nhỏ trong giấy lát liền trôi qua. Quả nhiên như lời Hiên Viên Diễm nói, da thịt trưởng môn các phái đen kịt lóe ra ánh sáng xanh âm u, bắt đầu từng chút mất đi. Thấy tình hình như vậy, môn chủ Sinh Tử Môn chân chính đầu tiên tay phải nắm thành quyền, lập tức kề sát tới gần miệng của mình. Môn chủ Sinh Tử Môn chân chính dùng quyền che miệng, sau khi phát ra một tiếng ho khan nhẹ nhàng, nhanh chóng rút tay phải ra khỏi bên miệng. Động tác dùng quyền che miệng ho nhẹ của môn chủ Sinh Tử Môn chân chính, trưởng môn các phái đương nhiên cũng không ai chú ý tới. Cũng lười đi chú ý, bởi vì hai tròng mắt trưởng môn các phái giờ phút này đang kinh hỉ nhìn độc tố dần dần mất đi trên đôi tay quen thuộc của mình. Nhưng động tác dùng quyền che miệng ho nhẹ của môn chủ Sinh Tử Môn chân chính rơi vào trong mắt Hiên Viên Diễm và Thượng Quan Ngưng Nguyệt, nghênh đón cũng là ý cười vô thanh trào phúng của Hiên Viên Diễm và Thượng Quan Ngưng Nguyệt. Thiếu bang chủ Kim Phiền Bang, quả thật chúng kỳ độc của bọn họ. Nhưng mà thiếu bang chủ Kim Phiền Bang và môn chủ Sinh Tử Môn chân chính lại không cùng một người. Môn chủ Sinh Tử Môn chân chính chỉ là mượn thân phận thiếu bang chủ Kim Phiền Bang, sau đó tiến đến đỉnh núi Lý Ngư, lặng lẽ xem xét nhất cử nhất động của bọn họ. Công phu chế độc của môn chủ Sinh Tử Môn chân chính tự nhiên sẽ không yếu. Hắn muốn nghiên cứu chế tạo ra một loại độc dược khác, để da thịt toàn thân hắn biến thành đen kịt, đến nỗi còn lóe ra tia sáng xanh âm u, cũng không phải là chuyện khó khăn lắm. Nay kỳ độc trên người trưởng môn các phái đã mất đi, nếu môn chủ sinh tử môn Trần Chính không lập tức nuốt vào một viên giải dược để ra thể toàn thân biến thành đen kịt của hắn khôi phục thành nguyên trạng, chẳng phải là để lộ ra sơ hở sao? Kỳ thật cũng không phải là thiếu bang chủ Kim Phiến Bang. Cho nên động tác dùng quyền che miệng ho nhẹ vừa rồi của môn chủ sinh tử môn Trần Chính, kỳ thật sau lưng còn cất giấu một động tác khác, đó là đưa giải dược vào trong miệng. Da thịt trưởng môn phái Điểm Thương hoàn toàn khôi phục nguyên trạng, lúc này từ trên ghế đứng lên, giọng nói vô cùng kích động. Môn chủ sinh tử môn quả nhiên không gạt chúng ta, hắn thật sự giải độc cho chúng ta. Hai con mắt trưởng môn các phái còn lại vô cùng vui sướng nhìn về phía đôi tay mình, giọng nói vạn phần kích động. Đúng vậy, môn chủ sinh tử môn không gạt chúng ta, hắn thật sự giải độc cho chúng ta. Trong đôi mắt của trưởng môn phái Phi Ưng cũng tuôn ra tia vui sướng, chỉ là tia vui sướng này cũng chỉ lướt qua trong giây lát, bởi vì trưởng môn phái Phi Ưng nghĩ tới người nhà mình và chúng đệ tử trong phái, hiện giờ toàn bộ vẫn còn chúng kỳ độc. Trưởng môn phái Phi Ưng từ trên ghế đứng dậy, sau khi hít sâu một hơi, ôm quyền với Hiền Viên Diễm nói: "Môn chủ sinh tử môn, bản thân ta mặc dù đã giải độc, nhưng..." Trưởng môn phái Phi Ưng không cần lo lắng, nếu bản môn chủ đã giải độc cho các ngươi, sao lại để người nhà các ngươi cùng chúng đệ tử trong phái còn bị chúng độc chứ? Lời trưởng môn phái Phi Ưng còn chưa nói hết, Hiền Viên Diễm đã đoán được hắn muốn nói gì, lúc này môi mỏng câu lên cười nói: "Bản môn chủ đã giải độc cho các ngươi, đồng thời thuộc hạ của bản môn chủ đã được điều độc thay người nhà các ngươi và chúng đệ tử trong phái giải độc." "Đa tạ môn chủ sinh tử môn." Nghe thấy tất cả mọi người nhà mình và chúng đệ tử đều được hóa giải kỳ độc, trong lòng trưởng môn phái Phi Ưng mừng rỡ như điên, vốn muốn mở miệng nói một tiếng cảm ơn nhưng lại nhớ đến người hạ độc lúc trước, ngay cả giải độc cũng là môn chủ sinh tử môn, vì thế lại nuốt lời cảm tạ vào trong bụng. Hiền Viên Diễm cười nhìn thoáng qua trưởng môn phái Phi Ưng, môi mỏng tiếp tục cười nói: "Được rồi, độc trong cơ thể các trưởng môn đã hóa giải, nếu không có người tìm bán môn chủ liều mạng để bán môn chủ thành toàn quyết tâm muốn chết của hắn, như vậy các ngươi bị mệt nhọc quá độ có thể mang theo tâm tình tốt nhanh chóng trở về nghỉ ngơi tốt đi." Lúc trước cảm thấy Hiền Viên Diễm vốn đang không có ý thay bọn họ giải độc, chẳng qua là trêu đùa tra tấn linh hồn bọn họ, trưởng môn các phái định tìm Hiền Viên Diễm liều mạng, đầu tiên là phát ra tiếng ho nhẹ mà lại xấu hổ, tiếp theo đều cúi đầu lấy tốc độ cực nhanh chạy vội xuống núi. Đến cuối cùng, vì sao môn chủ sinh tử môn phải hạ độc bọn hắn, lại vì sao giải độc cho bọn hắn, trưởng môn các phái rút lui xuống núi, trong lòng vẫn hoàn toàn không thể nào nghĩ thấu. Có điều điều này đối với bọn họ đã không còn trọng yếu, quan trọng là hiện tại người bọn họ đều may mắn chạy ra khỏi biển độc. Trong lòng bọn họ chỉ cần cầu môn chủ sinh tử môn ngày sau trăm ngàn lần đừng hạ độc bọn họ nữa. Trong thời gian nháy mắt, trưởng môn các phái bao gồm Thiết Trưởng lão cái bang toàn bộ đều biến mất trên đỉnh núi Lý Ngư. Nhưng mà có một người lại cũng không giống như những người khác, nhanh chóng rút lui khỏi đỉnh núi Lý Ngư. Người này không hề nghi ngờ chính là người đã mượn thân phận thiếu bang chủ Kim Phiến Bang, kỳ thực là môn chủ sinh tử môn chân chính. Môn chủ sinh tử môn dịch dung thành bộ dạng thiếu bang chủ Kim Phiến Bang, bỗng chốc mở mặt quạt ra, một bên nhẹ phép phẩy cây quạt vàng trong tay, một bên chậm rãi bước đi tới bàn gỗ hoàng đàn. Hai người Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiền Viên Diễm cánh tay đồng thời đan xen vào nhau, hai con mắt tràn ngập 10 phần ý cười mị hoặc nhìn về phía môn chủ sinh tử môn đang chậm rãi đi tới trước mặt bọn họ. Môn chủ sinh tử môn đã đến trước bàn gỗ hoàng đàn, hai tay ôm quyền, mở miệng lạnh nhạt nói: "Đa tạ sinh tử môn giải độc để tại hạ được trọng sinh." Giải độc mặc dù là sinh tử môn, nhưng hạ độc cũng là sinh tử môn, cho nên... Ý cười mị hoặc trong đôi mắt Thượng Quan Ngưng Nguyệt càng đậm, giọng nói vô cùng lười biếng trả lời: "Thiếu bang chủ Kim Phiến Bang, kỳ thật vốn không cần nói lời cảm ơn. Hạ độc tuy là sinh tử môn, nhưng sinh tử môn nếu không giải được độc, tuy tại hạ ngày sau không rõ độc mà chết, chỉ sợ bản thân cũng sẽ thành bộ dáng quỷ mị, tra tấn suốt ngày, sống không bằng chết. Bởi vậy vẫn là đa tạ sinh tử môn." Môn chủ sinh tử môn nói xong lại ôm quyền với hai người Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiền Viên Diễm. Chỉ là môn chủ sinh tử môn lại ôm quyền, đồng thời cây quạt vàng trong tay hắn hoàn toàn mở ra, giống như cố ý, vô ý quét về phía Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiền Viên Diễm, và phương hướng chỗ bốn vị trưởng lão Kim Ngân Đống Tích. Động tác mở cây quạt trên tay của môn chủ sinh từ môn dường như cố tình vô ý quét qua rất nhỏ kia. Hai người Hiền Viễn Diễm và Thượng Quan Ngưng Nguyệt cũng không có xem nhẹ. Chỗ bốn vị trưởng lão Kim Ngân Đồng Tích cũng nhạy cảm bắt được. Có điều, bọn họ ai cũng không lắc mình tránh né. Đối với động tác quét cây quạt vàng rất nhỏ kia, bọn họ làm như không thấy. Ý cười không chỉ tràn ngập trong đôi mắt, khóe miệng bị mặt nạ hắc bạch che giấu cũng tràn ngập ý cười. Hơn nữa, còn càng thêm thâm sâu. Nếu thiếu bang chủ Kim Phiền Bang khăng khăng muốn nói lời cảm tạ với sinh tử môn, nếu sinh tử môn lại cự tuyệt lòng biết ơn của thiếu bang chủ Kim Phiền Bang, không khỏi khiến thiếu bang chủ Kim Phiền Bang mất hết mặt mũi rồi. Hai cánh tay vốn đang giao nhau liền buông lỏng ra. Hiền Viễn Diễm đưa tay vén lên một sợi tóc đen đang bay theo gió ở trước trán, môi mỏng mị hoặc mở ra nói: "Thôi được, lòng biết ơn của thiếu bang chủ Kim Phiền Bang." Sinh tử môn tả nhận. Sinh tử môn đã nể mặt nhận lấy lòng biết ơn, thế thì tại hạ không tiện quấy rầy, cáo từ. Giọng nói môn chủ sinh tử môn tràn đầy thản nhiên, cây quạt vàng mở rộng cầm trong tay bỗng chốc khép lại, xoay người rời bước đi tới sườn núi. Nhưng mà môn chủ sinh tử môn vừa mới bước ra năm bước đột nhiên dừng lại, quay đầu lại. Hai con người kia của môn chủ sinh tử môn nhìn như bình tĩnh không dao động, nhưng lại ẩn chứa lệ quang lạnh lẽo nhìn Hiên Viên Diễm. Đúng rồi, vừa nãy có một câu quên nói, độc các người nghiên cứu chế tạo ra cũng thật khiến tại hạ bội phục, phục sát đất. Lúc này đây, môn chủ sinh tử môn dùng các ngươi, mà không phải sinh tử môn các ngươi. Nói xong, môn chủ sinh tử môn lại quay lại quá đầu sinh tử môn chủ, khóe môi lại thoáng lên ý cười tàn nhẫn quỷ dị khó dò. Lập tức, môn chủ sinh tử môn nhanh chóng điểm nhẹ mũi chân, bóng dáng xẹt qua thành một đạo tia chớp thẳng tắp màu trắng, dần dần biến mất ở trên đỉnh núi Lý Ngư. Nhìn thấy môn chủ sinh tử môn rời khỏi, ý cười mị hoặc trong đôi mắt Hiền Viễn Diễm nháy mắt bị thay thế bởi ý cười lạnh lùng. Đứng lên từ trên ghế hoàng đàn, tuấn mày dương cao vô cùng trào phúng, môi mỏng tràn đầy nhẹ nhàng nói: "Độc ngươi nghiên cứu chế tạo ra kỳ thật cũng không kém. Có điều độc chúng ta nghiên cứu chế tạo ra không có lãng phí vô ích, mà độc ngươi nghiên cứu chế tạo ra lại tòi công lãng phí hết." Thượng Quan Ngưng Nguyệt cũng đứng dậy từ trên ghế hoàng đàn, ngón trỏ phải trắng nõn nhàn nhạt nâng lên, sau khi nhẹ nhàng vất qua chóp mũi cũng nhẹ nhàng mở miệng cười mười phần trào phúng nói: "Thật sự đáng tiếc, thời gian không còn sớm, chúng ta cũng nên trở về dùng bữa thôi." Cánh tay trái nhẹ ôm eo nhỏ nhắn của Thượng Quan Ngưng Nguyệt, môi mỏng Hiền Viễn Diễm ôn nhu cười nói: "Chờ chúng ta ăn uống no đủ, để con cá này mắc câu mang chúng ta đến căn cứ ẩn nấp của sinh tử môn chơi thôi." Con cá? Cái mũi thanh tú phát ra một tiếng miệt thị hừ lạnh. Thượng Quan Ngưng Nguyệt trợn mắt xem thường: "Chàng thật đúng là người không tiếc lời khích lệ. Môn chủ sinh tử môn này nhiều nhất cũng chỉ là một con giun nhỏ cho con cá ăn thôi." Môn chủ sinh tử môn này tốt xấu gì cũng là một nhân vật ngoan độc khiến người trong chốn giang hồ nghe thấy tiếng đã sợ mất mặt. Nay lại bị thiếu bang chủ phu nhân bọn họ khinh thường đến thế, hình dung thành một con giun nhỏ cho cá ăn. Nghe thấy lời Thượng Quan Ngưng Nguyệt nói, khóe miệng bốn vị trưởng lão Kim Ngân Đồng Tích nhịn không được co rút, trong lòng lập tức thầm nói: "May mắn lời thiếu bang chủ phu nhân này nói không bị lão bang chủ điên của bọn họ nghe thấy, không thì sau khi lão bang chủ ôm bụng cười thả cửa một trận, khẳng định sẽ tiến lên ôm thiếu bang chủ phu nhân một phen." Ngay sau đó, hai mắt lão bang chủ phóng ra tinh quang, dường như thấy được chân bảo hiếm có, sẽ dùng một loại giọng điệu cầu xin với thiếu bang chủ phu nhân: "Này tiểu nữ oa, lão khất cái rất thích ngươi nha. Tiểu nữ oa, người kết nghĩa anh em với lão khất cái đi, được không? Có được không?" Một nàng dâu như hoa như ngọc tốt đẹp lại trong nháy mắt liền thành trưởng bối của mình. Thế thì thiếu bang chủ của bọn họ chỉ sợ cũng muốn ngửa đầu lớn tiếng khóc rồi. Nghe thấy lời Thượng Quan Ngưng Nguyệt nói, Hiền Viên Diễm bật cười. Hắn nghĩ nếu môn chủ sinh tử môn đột nhiên biết mình có thêm biệt hiệu là con giun nhỏ, có thể tức giận phun máu vọt ra ba bước hay không. Eo Thượng Quan Ngưng Nguyệt nhỏ nhắn lười biếng dựa vào cánh tay Hiền Viên Diễm, ngón tay vốn chỉ vào một gốc cây thông cành lá rậm rạp lập tức lại tới trên mặt đất. Đôi môi đỏ mọng lúc này mới vẽ ra một độ cong tà mị nói: "Đoán chừng con giun nhỏ làm bộ xuống núi, rất nhanh sẽ quay lại đỉnh núi Lý Ngư. Chúng ta lưu lại một câu cáo biệt cho con giun nhỏ, rồi nhanh chóng rời khỏi thôi. Ừ. Vốn không cần Thượng quan Ngưng Nguyệt nói rõ, Hiên Viên Diễm liền có thể chính xác đoán được ý tứ dùng tay ra hiệu của Thượng quan Ngưng Nguyệt. Cánh tay trái bỗng chốc giơ lên, nhằm về phía một gốc cây thông, cành lá rậm rạp mà Thượng quan Ngưng Nguyệt kia chỉ. Vô số mảnh lá thông xanh biếc, lúc này từ giữa cành cây rụ xuống, lá thông xanh biếc theo gió núi, nhanh chóng xoay tròn, tập kích bay về phía mặt đất mà Thượng quan Ngưng Nguyệt chỉ lúc nãy. Cát bụi bay lên cao, lá thông xanh biếc bị trường lực hoàn toàn của Hiên Viên Diễm thao túng, hợp lại thành 16 chữ lớn màu xanh biếc được khảm ở trên mặt đất tại đỉnh núi Lý Ngư. Sau khi trên mặt đất được khảm 16 chữ lớn màu xanh biếc, ngón trỏ trái thon dài, trắng nõn của Hiên Viên Diễm lại chỉ về phía trong hộp gấm thêu hoa mẫu đơn đỏ tươi bên bàn gỗ hoàng đàn. Trong hộp gấm lúc này đặt 3 cây bút màu xám, một cây màu xám trong đó là cây bút màu xám đặc biệt mà lúc trước môn chủ sinh tử môn dùng để ký tên lên giấy tuyên thành màu trắng. Chúng ta rút lui thôi. Hiền Viễn Diễm lạnh nhạt dứt lời, liền ôm eo nhỏ nhắn của Thượng quan Ngưng Nguyệt, bóng dáng tựa như sao băng màu lam, trong chớp mắt biến mất ngay tại chỗ. Vâng, bốn vị trưởng lão cái bang Kim Ngân Đồng Tích cùng trả lời vô cùng cung kính, mũi chân cũng nhanh chóng điểm nhẹ trên mặt đất một cái, bóng dáng hóa thành tia chớp đuổi theo sau Hiền Viễn Diễm. Núi Lý Ngư, ba mặt đều là vách núi vô cùng dốc đứng, chỉ có một con đường có thể đến chân núi. Một đường đó là đường mà trưởng môn các phái lúc trước tề tụ tại đỉnh núi Lý Ngư. Có điều, sáu người Hiên Viên Diễm không lựa chọn con đường xuống núi duy nhất kia. Thời gian trong chớp mắt, sáu người Hiên Viên Diễm đứng thẳng ở trên bờ một trong những vách núi vô cùng dốc đứng tại núi Lý Ngư. Mũi chân nhẹ dẫm trên tảng đá nhô cao lên bên cạnh chỗ vách núi. Bên trong tảng đá cứng rắn, bên cạnh vách núi bay ra 6 sợi dây thừng vô cùng thô dài. Sở dĩ nói 6 sợi dây thừng này vô cùng thô dài là vì một đầu dây thừng khảm vào trong tảng đá bên cạnh vách núi. Một đầu dây thừng khác lại theo vách núi vô cùng dốc đứng, rơi thẳng xuống đến trên mặt đất ở chân núi Lý Ngư. 6 người Hiên Viên Diễm, sau khi mỗi người chia nhau túm chặt một sợi dây thừng, thân hình bọn họ nhanh chóng nhảy vào trong vách núi dốc đứng. Thời gian từng chút lặng lẽ trôi qua, 6 người Hiên Viên Diễm thuận lợi đến chân núi. 6 sợi dây thừng vô cùng thô dài cùng một lần nữa rút về vào trong tảng đá bên cạnh vách núi. Cùng lúc đó, trên con đường ở sườn núi là con đường mà trưởng môn các phái xuống núi cũng có thể đến chân núi Lý Ngư như thường kia. Môn chủ sinh tử môn dịch dung thành bộ dáng thiếu bang chủ Kim Phiền Bang, sau lưng đang dựa vào thân cây liễu cành lá rậm rạp. Hương hoa xen lẫn vào trong gió núi, nhẹ nhàng vất qua trên khuôn mặt dịch dung của môn chủ sinh tử môn, mang đi cũng là một luồng sát khí nồng đậm, khiến người không rét mà run. Bởi vậy, có thể thấy được, sở dĩ môn chủ sinh tử môn lưu lại ở sườn núi cũng không phải là vì nhã hứng, trong lòng đột phát. Muốn thưởng thức phong cảnh hoa tươi kiểu mỹ xinh đẹp, cây xanh cỏ biếc ở sườn núi. Sở dĩ môn chủ sinh tử môn lưu lại ở sườn núi là vì hắn kiên nhẫn chờ đợi. Đợi một lát nữa quay lại đỉnh núi Lý Ngư, vui sướng chứng kiến thi thể của 6 tên giả mạo. 6 tên giả mạo bụng dạ khó lường kia, cho rằng mình thật muốn nói một tiếng tạ ơn với sinh tử môn sao? Chẳng qua là mượn cơ hội nói lời cảm tạ, tặng cho 6 tên giả mạo bụng dạ khó lường kia một đinh độc phấn vô sắc, vô vị, vô hình thôi. Nội lực bình thường của nhân sĩ võ lâm, chỉ cần không cẩn thận chúng phải độc phấn của sinh tử môn, sẽ gặp độc phát bỏ mình ngay tại chỗ. Chỉ là 6 tên giả mạo bụng dạ khó lường kia, dường như người người nội lực đều vô cùng thâm hậu. Nội lực bọn họ thâm hậu như thế, chúng phải độc phấn sinh tử môn nghiên cứu chế tạo ra, lại ngược lại trong nháy mắt sẽ không độc phát bỏ mình. Đây là lý do vì sao lúc trước mình lại làm bộ xuống núi, sau đó chờ đợi một lần nữa quay lại đỉnh núi Lý Ngư. Mình đã thả độc phấn ra ngoài là vô sắc, vô vị, vô hình, khẳng định 6 tên kia không biết bản thân đã trúng độc. Nếu hắn vẫn ở lại trên đỉnh núi Lý Ngư, tiến lên nói lời vô dụng với 6 tên kia, nhất định 6 tên kia sẽ nghi ngờ. Bọn họ nổi lên lòng nghi ngờ, tuy rằng không thể tiếp tục nội lực thuận lợi bước ra độc tố trong cơ thể, nhưng có thể sẽ kéo dài thời gian tử vong của bản thân. Hơn nữa, nếu tập thể 6 người cùng công kích, chỉ sợ không chiếm được chút tiện nghi nào. Cho nên hắn lựa chọn làm bộ xuống núi. Dưới tình huống 6 tên kia không biết bản thân chúng độc phấn, nhất định sẽ không thúc giục nội lực kéo dài thời gian tử vong của bản thân. Không có gì bất ngờ xảy ra, thời gian nửa ly trà trôi qua, thân hình 6 tên giả mạo sẽ cứng ngắc giống như hoa đá. Thời gian 2 ly trà trôi qua, sáu tên giả mạo sẽ thành công độc phát bỏ mình. Cổ tay phải môn chủ sinh tử môn bỗng chốc giơ lên, mở ra mặt quạt, bên đong đưa cây quạt vàng trong tay, một bên vui sướng nhanh chóng bước đi, trong hai con người tràn ngập ý cười hùng dữ đầy máu tanh, quay trở về đỉnh núi Lý Ngư. Nay thời gian đã qua hai ly trà, nơi này là con đường duy nhất đến chân núi. Hắn cũng không nhìn thấy bóng dáng của sáu tên giả mạo xuống núi, cho nên sáu tên giả mạo bụng dạ khó lường kia dường như giờ phút này toàn bộ nhất định đều đã phơi thây trên đỉnh núi Lý Ngư. Thời gian trôi qua nhanh, bóng dáng môn chủ sinh tử môn lại lần nữa đứng ở trên đỉnh núi. Trong hai con người của môn chủ sinh tử môn, ý cười hung dữ đầy máu tanh vốn tràn đầy đều biến mất không thấy, thay vào là sự kinh sợ sờn cả tóc gáy, sự tức giận che trời che đất. Môn chủ sinh tử môn không thấy thi thể sáu tên giả mạo, hắn chỉ thấy vô số mảnh là thông xanh biếc trên mặt đất hợp lại thành 16 chữ lớn, rất dễ dàng thấy được. Chúng ta bình yên vô sự, độc mắng ngươi vậy, thực thất vọng phải không? Hai con mắt trợn lên nhìn mặt đất, 16 chữ lớn vô cùng trào phúng, rất dễ dàng thấy được, khiến môn chủ sinh tử môn tức giận công tâm. Từ trong miệng phun ra một ngụm máu tươi rét lạnh. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Một khi chúng độc phấn của hắn, hắn sẽ phải chết không thể nghi ngờ. Sáu người này làm sao lại có thể bình yên vô sự chứ? Mặc dù bản lĩnh chế độc của bọn hắn cũng không phải mảy may đến gần mình, nhưng độc phấn thế gian khiến người ta mất mạng lại vô số kể. Sao bọn họ lại có thể biết được chuyện sẽ xảy ra? Mình dụng độc với bọn họ, do đó trước chuẩn bị thuốc giải độc thật tốt. Môn chủ sinh tử môn chân giống như bị buộc nghìn cân đá, từng chút bắt đầu chuyển động. Hai chân vô cùng nặng nề, từ từ dẫm lên từng là thông xanh biếc hợp lại thành những chữ lớn trào phúng trên mặt đất. Môn chủ sinh tử môn đi tới phía trước bàn ký tên bằng gỗ hoàng đàn. Trong lòng môn chủ sinh tử môn có một loại dự cảm vô cùng bất thường. Sáu tên giả mạo bụng dạ khó lường này sở dĩ lại ở trong Thương Nguyệt Quốc liên tục dấy lên sóng to gió lớn, mục đích thực sự chỉ sợ là hướng về mình mà đến. Nhìn thấy trong hộp gấm thêu hoa mẫu đơn đỏ tươi xinh đẹp thiếu mất một cây bút màu xám, dự cảm bất thường tràn ngập trong lòng môn chủ sinh tử môn càng đến càng mãnh liệt. Đưa tay lau sạch sẽ máu tươi dính bên cạnh khóe môi, môn chủ sinh tử môn nghiến răng nghiến lợi nói: có phải các ngươi rất muốn chơi không? Được, ta liền dùng toàn bộ quân đội Thương Nguyệt Quốc chơi cùng các ngươi một chút. Nói xong, hai tay môn chủ sinh tử môn ngưng tụ tức giận tận trời, liên tục không ngừng mãnh liệt thúc giục làm mặt đất đỉnh núi Lý Ngư chấn động. Nói xong, hai tay môn chủ sinh tử môn ngưng tụ tức giận tận trời, liên tục không ngừng mãnh liệt. Bụi đất bay đầy trời, bàn gỗ hoàng đàn mà đám người Hiền Viên Diễm lưu lại, cây thông đứng đón gió cao vút, hoa tươi sặc sỡ, thảm cỏ xanh biếc, toàn bộ đều hóa thành bột phấn. Đợi đến khi phong cảnh trên đỉnh núi Lý Ngư vốn mỹ lệ như họa đều biến thành tình trạng hỗn độn vô cùng thê thảm, trong hai con mắt môn chủ sinh tử môn phun ra tia sáng mãnh lệ, lúc này thân hình mới hòa thành một đạo tia chớp, một đạo tia chớp xen lẫn sát khí nồng đậm hắc ám, biến mất trên đỉnh núi Lý Ngư, hỗn độn tiêu điều. Màn đêm từ từ buông xuống, hé lộ dung nhan tươi cười của vầng trăng sáng tinh khiết, ánh sáng rực rỡ vui mừng chơi đùa khiêu vũ, thỏa thích vung vẩy ánh sáng rực rỡ thanh khiết khiến vạn đất đai trải trên một lớp sa mỏng màu bạc. Hoàng cung Thương Nguyệt Quốc, đàn hương lượn lờ trong tường khôn điện, hương khí bốn phía. Dạ Dật Phong mặc một bộ thái tử bào màu vàng hơi đỏ, trên tay đang cầm một cây bút lồng nhiễm mực, tuấn mày nhíu chặt ngồi ở trước bàn sách, đối diện với ngòi bút được nhiễm mực là một chồng giấy tuyên thành màu vàng đặt giữa mặt bàn. Có điều lúc này tầm mắt của Dạ Dật Phong dừng lại ở chỗ cũng không phải là giấy tuyên thành màu vàng hắn sắp viết ra, mà lấy mấy ngọn nến dài đặt ở trên bàn. Ánh nến đỏ rực nhẹ nhàng lay động theo gió. Sáu tên giả mạo bụng dạ khó lường này, chúng phải độc phấn mình thả ra. Tại sao lại vẫn bình yên vô sự chứ? Trừ phi bọn họ đã đoán trước được chuyện gì sẽ xảy ra, mình sẽ dụng độc phấn kia với bọn họ, nên trước đó đã chuẩn bị thức giải độc cho tốt. Nhưng điều này khẳng định là không thể. Thế thì chỉ có thể giải thích rằng đó là sáu tên giả mạo bụng dạ khó lường, có thể chế tạo ra thuốc dài, cũng có thể giải được các loại kịch độc trên thế gian. Nhưng điều này càng không có khả năng. Ngay cả người có trình độ độc thuật đạt tới đỉnh cao

gió đêm ôn nhu từ từ phe phẩy, nếu như thưởng thức phong cảnh hoa sen được ánh trăng bạc thỏa thích phủ lên, sẽ càng thêm huyền ảo xinh đẹp tuyệt luân. Thật ra lại là một chuyện vui vô cùng thú vị. Có điều, lúc này hai người Hiên Viên Diễm và Thượng Quan Ngưng Nguyệt cũng không có thưởng thức phong cảnh hoa sen huyền ảo xinh đẹp tuyệt luân như họa ở ba mặt đông tây nam bắc của Lương Đình. Trong hai con mắt của hai người Hiên Viên Diễm và Thượng Quan Ngưng Nguyệt đang tràn ngập ý cười nồng đậm quỷ dị, cùng nhìn về phía bắc Lương Đình, tường cung điện nguy nga lộng lẫy của Thái tử Thương Nguyệt, Dạ Dật Phong. Ánh nến đỏ rực vương vấn trên cánh cửa chạm trồ hoa ngọc đang mở rộng của tường khôn điện nguy nga trắng lệ. Đứng trên nóc Lương Đình với mái hiên màu sắc rực rỡ càng cao vành lên, ngón tay Hiền Viên Diễm và Thượng Quan Ngưng Nguyệt đan xen lẫn nhau, hai mắt nhìn xuyên các cửa sổ chạm trồ hoa ngọc của tường khôn điện. Rõ ràng có thể thấy Thái tử Thương Nguyệt Dạ Dật Phong ngồi bên cạnh bàn sách nạm vàng đang vung vẩy bút mực. Hiền Viên Diễm khẽ nhíu mày, thúc giục nội lực hùng hậu truyền âm, đưa tiếng cười nhu hòa vào trong tai Thượng Quan Ngưng Nguyệt. Không ngờ môn chủ sinh từ môn lại là Dạ Dật Phong. Thái tử Thương Nguyệt này ẩn cũng rất sâu. Giờ thân hôm nay, tất cả trường môn các phái trong lãnh thổ Thương Nguyệt đều đúng hạn tới đỉnh Lưu Ý Ngư. Còn môn chủ sinh từ môn chân chính, vì để nhìn kỹ hành động của những kẻ giả mạo bụng dạ khó lường, nhất định sẽ xen lẫn vào trong đám người trường môn các phái. Chẳng qua trường môn trong lãnh thổ Thương Nguyệt Quốc số lượng tổng cộng có 106 vị. Rốt cuộc môn chủ sinh từ môn chân chính mượn dùng thân thể và gương mặt của vị trưởng môn nào, hắn và Nguyệt Nhi cũng không thể biết được. Cho nên liền có tiết mục trưởng môn cấp phái lần lượt lên ký tên. Cây bút lông màu xám đặc biệt đầu tiên dùng để ký tên kia vốn có tác dụng tìm kiếm môn chủ sinh từ môn. Trên cây bút lông màu xám bôi một loại bột vô sắc vô vị vô hình. Quả thật trưởng môn các phái chúng phải kỳ độc của hắn và Nguyệt Nhi, dẫn đến da thịt toàn thân đen kịt, trong đó còn lóe ra ánh sáng màu xanh âm u, chạm vào cái bút lông màu xám đầu tiên bôi lên thuốc bột, sẽ vẫn duy trì trạng thái vô sắc, vô vị, vô hình. Nhưng nếu môn chủ sinh tử môn chạm vào cái bút lông màu xám đặc biệt đầu tiên, thuốc bột vô sắc, vô vị, vô hình bôi lên cái bút lông màu xám cho, sẽ ngay lập tức ngưng kết thành một đường nhỏ, không quá rõ ràng. Đó là bởi vì trưởng môn các phái bị chúng kỳ độc sẽ không sinh ra một chút phản ứng bài xích nào với thuốc bột vô sắc vô vị vô hình bôi lên cái bút lông màu xám đặc biệt đầu tiên. Mà môn chủ sinh từ môn, mặc dù da thịt toàn thân hẳn cũng đen kịt, trong đó còn lóe ra ánh sáng xanh màu lam âm u, nhưng dẫn đến da thịt môn chủ sinh từ môn hoàn toàn biến dạng, lại không phải là kỳ độc của hắn và Nguyệt Nhi, mà là độc dược môn chủ sinh từ môn tự mình nghiên cứu ra. Trên cái bút lông màu xám đặc biệt đầu tiên bôi lên thuốc bột vô sắc vô vị vô hình, một khi tiếp xúc quay lại với độc dược khác, trong nháy mắt sẽ sinh ra phản ứng bại xích, ngừng kết thành một đường nhỏ màu đỏ không quá rõ ràng. Đầu ngón tay thiếu bang chủ Kim Phiên Bang mới vừa chạm vào cái bút lông màu xám đặc biệt đầu tiên, trên cái bút lông màu xám liền ngừng kết thành một đường nhỏ màu đỏ không quá rõ ràng. Như vậy có thể thấy được thiếu bang chủ Kim Phiên Bang này chính là người khác giả mạo. Mà người giả mạo thiếu bang chủ Kim Phiên Bang không nghi ngờ chút nào, dĩ nhiên là môn chủ thần bí của sinh tử môn. Để phòng bị môn chủ sinh tử môn thần bí nhạy bén tìm thấy đường màu đỏ không quá nhỏ rõ ràng kia ngừng kết trên cây bút màu xám, vì vậy mà đề cao lòng cảnh giác, hắn đương nhiên phải lấy tốc độ cực nhanh phá hủy cây bút lông màu xám đặc biệt đầu tiên. Như đã xác nhận thiếu bang chủ Kim Phiên Bang là do môn chủ thần bí của sinh tử môn giả mạo, vậy thì cây bút lông màu xám đặc biệt thứ hai cũng nên ra sân phát huy tác dụng của nó rồi. Cây bút lông màu xám đặc biệt thứ hai chính là cây bút mà môn chủ sinh tử môn dùng để ký tên trên giấy tuyên thành màu trắng. Trên mặt cây bút cũng bôi lên loại bột thuốc vô sắc, vô vị, vô hình. Loại bột thuốc vô sắc, vô vị, vô hình này là hắn đã từng vì nhóm người cổ huyễn ảnh cung nghiên cứu chế tạo ra, cũng theo dõi mục tiêu quan trọng. Nhất định phải có đầy đủ vũ khí ẩn hình truy tung phấn. Người chúng ẩn hình truy tung phấn hoàn toàn không biết, nhưng chính hắn nghiên cứu ra ẩn hình truy tung phấn, chỉ cần dùng một viên thuốc nhỏ đặc chế thì có thể dễ dàng ngửi thấy dư hương nhàn nhạt mà ẩn hình truy tung phấn lưu lại trong gió. Dược liệu của ẩn hình truy tung phấn có thể duy trì trọn vẹn 10 canh giờ. Vì vậy trong vòng 10 canh giờ, da thịt môn chủ sinh tử môn hấp thu ẩn hình truy tung phấn bất luận ở đâu trong góc nào của thuốc Nguyệt Quốc. Dùng xong viên thuốc chính hắn đặc chế cũng có thể dựa vào dư hương nhàn nhạt mà ẩn hình chiếc tung phấn lưu lại trong gió. Không tốn chút sức nào mà tìm được điểm dừng chân của môn chủ sinh tử môn. Vậy nên, sau khi hắn và Nguyệt Nhi dùng xong bữa tối ngon miệng mỹ vị, dựa vào dư hương nhàn nhạt mà ẩn hình truy tung phấn lưu lại trong gió, xuất hiện ở trên nóc lương đình với mái hiên màu sắc rực rỡ cao cao vênh lên, đối diện với tường khôn điện của Thái tử Thương Nguyệt Quốc Dạ Giật Phong. Hương thơm nhàn nhạt của ẩn hình truy tung phấn lúc này đang liên tục không ngừng lượn lờ phiêu tán ra ngoài cửa sổ, mở rộng được chạm trổ hoa ngọc của tường khôn điện. Mà bên trong tường khôn điện lộng lẫy, hôm nay hắn ngoại trừ thấy Thái tử Thương Nguyệt Dạ Giật Phong cúi đầu ngồi ở bên cạnh bàn sách, vùng bút vậy mực ra cũng không thể có người thứ hai tồn tại. Cho nên không thể nghi ngờ chút nào, Thái tử Thương Nguyệt Dạ Giật Phong này chính là môn chủ thần bí của sinh tử môn, người mà hắn và Nguyệt Nhi vì muốn điều tra ra nên mà mấy ngày gần đây thay nhau diễn ra mấy vở kịch oanh động ở trong Thương Nguyệt Quốc. Mặc dù Thương Nguyệt không có chút nội lực nào, nhưng mà nàng có linh lực khiến người đời sợ hãi. Nghe thấy lời Hiền Phiên Diễm nói, Thượng Quan Ngưng Nguyệt cũng lập tức thúc giục linh lực trong cơ thể, truyền lời nói giễu cợt vào trong tai Hiền Phiên Diễm. Ẩn sâu thì thế nào? Còn không phải bị hai người chúng ta dễ dàng điều tra ra rồi sao? Một con hồ ly xảo hoạt, chỉ cần đụng phải hai người chúng ta ra tay, chỉ có thể biến thành một đầu heo vô cùng ngu xuẩn mà thôi. Thật ra thì giờ thần hôm nay cho dù trưởng môn các phái trong Thương Nguyệt Quốc cũng không đúng hạn đến đỉnh núi Nghi Ngư. Chỉ cần canh giờ vừa đến, trưởng môn các phái bị trúng kỳ độc, cùng với một đám đệ tử trong phái bọn họ bị trúng kỳ độc cũng sẽ tự hóa giải. Bởi vì đệ tử của cái bang đều lặng lẽ vẩy độc ở trong giếng nước của tất cả các môn phái, đồng thời cũng vẩy thuốc giải vào trong nước giếng. Đúng như lời Diễm từng nói lúc trên đỉnh núi Lý Ngư, thuốc giải phải cần một khoảng thời gian phát huy, mà đệ tử cái bang vẩy thuốc giải vào trong giếng nước, thời gian phát huy dược liệu chính là giờ Dậu hôm nay, lúc mặt trời lặn xuống phía tây. Đáng tiếc, trưởng môn các phái không biết chuyện, môn chủ sinh tử môn cũng không biết chuyện. Cho nên sao trưởng môn các phái và môn chủ sinh tử môn lại có thể không đúng hạn đến đỉnh núi Lý Ngư được chứ? Toàn bộ tất cả đều chính xác nằm trong lòng bàn tay của nàng và Diễm. Sao một môn chủ sinh tử môn lại có thể không trùng chiêu, không hề che giấu hành tung của bản thân, bại lộ cho nàng và Diễm đây? Nhưng mà nàng và Diễm còn chưa thật sự liên tưởng hai người là Thái tử Thương Nguyệt Quốc Dạ Giật Phong và môn chủ thần bí sinh tử môn ở cùng một chỗ. Lúc trước, lấy danh nghĩa mừng thọ, Thái tử Thương Nguyệt Dạ Giật Phong đi đến Long Dự Hoàng Triều đưa tới một phần đại lễ, đã từng vô cùng chật vật mới ngã quỵ trước độc dược của nàng. Thái tử Thương Nguyệt trước thì chúng phấn ngứa của nàng, khiến da thịt gần như thổi nát, sau đó lại bị nàng làm cho đầu đau như muốn nứt ra, cực kỳ tức giận chạy tới yêu cầu đưa thuốc giải với nàng. Cuối cùng bởi vì nàng không chịu cho thuốc giải, bản thân Thái tử Thương Nguyệt lại không có cách nào thành công giải độc, chỉ có thể không thể làm gì, bị nàng uy hiếp lên, đồng ý dùng 15 vạn đại quân của Thương Nguyệt Quốc hiệp trợ nàng cùng nhau đối phó 15 vạn đại quân của Thái tử Bắc Dực Tiêu Hàn. Nhưng nếu Thái tử Thương Nguyệt chính là môn chủ thần bí của sinh tử môn, thế thì với ý môn chủ sinh tử môn cực kỳ am hiểu chế độc, vốn cũng không sẽ bị độc dược của nàng khiến không thể tránh được mà bị uy hiếp. Với bản lĩnh chế độc của môn chủ sinh tử môn, mặc dù trước không thể thành công hóa giải độc nàng gây ra, nhưng môn chủ sinh tử môn tuyệt đối có bản lĩnh tạm thời khống chế được sự phát tác của độc mà nàng thả ra. Chỉ cần cho môn chủ sinh tử môn một thời gian dài, với thành tựu ở phương diện độc thuật của môn chủ sinh tử môn, cuối cùng vẫn còn có thể nghiên cứu ra một loại thuốc hóa giải độc dược của nàng. Đổi lại mà nói, một thái tử Thương Nguyệt lại không tiếc để bản thân bị độc của nàng hành hạ đến vô cùng đau đớn, cũng phải thành công che giấu thành tựu ở phương tiện độc thuật cao siêu của mình. Thật chỉ có hắn. May nhờ lúc trước nàng uy hiếp với Thái tử Thương Nguyệt chẳng qua chỉ là kế trong kế, mục đích thực sự cũng không phải mượn dùng đại quân Thái tử Thương Nguyệt tới chặn lại đại quân của Thái tử Bắc Dực, mà để tất cả đại quân của Thương Nguyệt và Thái tử Bắc Dực đều tới sườn núi thúc ép bọn họ ký hiệp nghị hòa bình, quốc gia không xâm phạm lẫn nhau trong vòng một năm. Nếu như lúc trước không phải nàng áp dụng kế trong kế, mà là bị hành động của Thái tử Thương Nguyệt đánh lừa, cho là hắn thật không có cách nào tự giải độc, vì để lấy được thuốc giải nhất định sẽ đối với nàng nói gì nghe nấy, hậu quả kia thật đúng là không thể nào tưởng tượng nổi. Nghe thấy đường đường là Thái tử Thương Nguyệt Quốc Trước thì bị Thượng Quan Ngưng Nguyệt tặng cho danh hiệu con giun nhỏ làm mồi cho cá, sau lại bị Thượng Quan Ngưng Nguyệt đeo lên danh hiệu một đầu heo vô cùng ngu xuẩn. Trong lòng Hiên Viên Diễm thầm nghẹn cười, đôi mắt đen không khỏi tràn ngập chút đồng tình, nhìn thái tử Thương Nguyệt Dạ Giật Phong đang cúi đầu vùng bút qua cánh cửa sổ rộng mở được chạm trổ hoa ngọc. Diễm, đừng để một đầu heo vô cùng ngu xuẩn chà đạp mực nước uổng phí mà loài người mới có thể sử dụng. Ném thư cho con heo ngu ngốc kia đi, để cho con heo ngu ngốc đó nhanh chóng trở về chuồng heo sinh tử môn của nó. Chúng ta còn phải đi chuồng heo sinh tử môn lấy thuốc đấy. Ngón tay Thượng Quan Ngưng Nguyệt rút ra từ trong lòng bàn tay Hiên Viên Diễm. Sau khi thúc giục linh lực truyền âm với Hiên Viên Diễm, cổ tay trắng nón nhẹ giơ lên. Một tờ giấy trắng bao quanh viên thuốc màu đen bay ra từ tay áo màu xanh dương của Thượng Quan Ngưng Nguyệt, rơi xuống lòng bàn tay Hiên Viên Diễm. Đầu Hiên Viên Diễm bỗng chốc như một cái, đôi mắt đen mị hoặc chớp chớp vài cái với Thượng Quan Ngưng Nguyệt. Thúc giục nội lực truyền âm, đưa lời nói 10 phần trêu tức vào trong tai Thượng Quan Ngưng Nguyệt. Cái gì chứ? Nguyệt Nhi, Dạ Giật Phong là một con heo, sinh tử môn là một chuồng heo. Chúng ta đi chuồng heo, thưởng thức trà nói chuyện phiếm với một con heo như thế. Vậy chúng ta là cái gì chứ? Bị Hiên Viên Diễm này cố ý lấy lời nói chọc cười, khiến khóe miệng Thượng Quan Ngưng Nguyệt có rút mãnh liệt. Lúc này trợn mắt thật to, thúc giục linh lực, tức giận truyền âm, đồng thời ngón tay Thượng Quan Ngưng Nguyệt chọc về phía lồng ngực Hiên Viên Diễm. Chàng cũng là một con heo, một đầu heo ngứa già muốn bị đánh. Về phần ta, không chỉ có một người từ bi đối xử tử tế với heo, thậm chí còn có thể hiểu trao đổi với heo. Bởi vì lo lắng một đầu heo ngứa ra muốn bị đánh như chàng, sau đó sẽ bị một đám heo ở chuồng heo sinh tử môn khi dễ, cho nên mới quyết định đi cùng với một đầu heo ngứa ra muốn bị đánh như chàng đến chuồng heo sinh tử môn uống trà nói chuyện phiếm. Hiền Viên Diễm cực kỳ yêu bộ dạng nũng nịu lúc này của Thượng Quan Ngưng Nguyệt. Đầu tiên là bẹp môi hồn chán Thượng Quan Ngưng Nguyệt, sau đó mới thúc giục nội lực tiếp tục truyền lại lời nói trêu tức. Thật là cái người có thể hiểu trao đổi với heo như nàng này đã gả cho một cái đầu heo ngứa ra muốn bị đánh nhà ta. Vậy thì về sau ta có thể gọi nàng là tiểu ái thê heo bảo bối đáng yêu xinh đẹp không? Bị Hiền Viên Diễm gọi là tiểu ái thê heo bảo bối, Thượng Quan Ngưng Nguyệt ôm chán, một đám quạ đen như mực bay qua. Đôi bàn tay trắng như phấn lập tức nhẹ nện vào lồng ngực Hiền Viên Diễm, thúc giục linh lực truyền âm nói. Nháo gì thế? Da gà nổi lên cũng bị chàng làm cho rớt đậy đất. Được rồi, đừng cố buồn nôn, nhanh chóng viết thư của chàng đi. Môi mỏng tà mị nâng lên, trong đôi mắt của Hiên Viên Diễm tràn đầy nụ cười ngọt ngào, thân thể khẽ cúi xuống, lại lần nữa bẹp môi hôn trán Thượng Quan Ngưng Nguyệt. Lúc này mới dừng lại hành động trêu chọc tiểu kiều thê vui vẻ. Hiên Viên Diễm cúi đầu lấy tờ giấy trắng mà trước đó Thượng Quan Ngưng Nguyệt đã đưa, sau khi chạy phẳng trên bàn tay trắng nõn, xuyên thấu qua ánh trăng sáng tỏ vương vấn, sử dụng viên thuốc nhỏ đặc chế màu đen, viết lên dòng chữ giống bay phượng múa ở trên tờ giấy trắng. Thời gian trôi qua, Hiền Viên Diễm viết chữ ở trên tờ giấy trắng xong, đưa giấy trắng đối diện với cửa sổ mở rộng được chạm trổ hoa ngọc của tường khôn điện. Sau đó, ngón trỏ phải thon dài Hiền Viên Diễm bỗng nhiên gảy nhẹ lên, giấy trắng giống như được mũi tên bắn tiến vào trong cửa sổ mở rộng được chạm trổ hoa ngọc của tường khôn điện, tập kích bay về phía thái tử Thương Nguyệt, lúc này đang ngồi bên cạnh bàn sách. Tờ giấy trắng bay với tốc độ cực nhanh, âm thanh giấy trắng bay vụt qua vô cùng nhẹ nhàng, khiến vô số cấm vệ quân Thương Nguyệt cầm binh khí sắc bén trong tay, đứng trước gió ở phía trước lương đình với mái hiên màu sắc sặc sỡ cao cao vênh lên, không một chút nào phát hiện. Vô số cấm vệ quân Thương Nguyệt quốc không phát hiện, không có nghĩa là thái tử Thương Nguyệt Dạ Giật Phong không phát hiện. Dạ Giật Phong ngồi trên bàn sách nạm vàng, đầu vẫn cúi xuống như cũ, cầm cây bút viết dụ lệnh của thái tử trên giấy tân thành màu vàng, điều động tất cả đại quân của Thương Nguyệt quốc lật tung lãnh thổ Thương Nguyệt quốc lên tận trời. Đầu vốn cúi xuống bỗng nhiên ngẩng lên, đồng thời ống tay áo màu vàng hơi đỏ của thái tử Thương Nguyệt Dạ Giật Phong vung quét về phía ngọn nến trên bàn sách. Ngọn nến theo gió nhẹ nhàng lay động, ánh lửa trong nháy mắt bay lên thật cao, hóa thành một đường dài màu đỏ, nghênh đón lại mảnh giấy trắng nhanh như tia chớp tập kích về phía bản sách. Chỉ là trong nháy mắt ngọn nến hóa thành một đường dài màu đỏ va chạm với tờ giấy màu trắng, ống tay áo màu vàng hơi đỏ của Dạ Giật Phong chợt vung lên lần nữa, ngọn nến hóa thành một đường dài màu đỏ nhanh chóng rơi trên mặt đất tường khôn điện. Xuyên qua mặt đất cứng rắn của tường khôn điện, thành mấy cái lỗ điện nhỏ. Cùng lúc đó, mảnh dây trắng trong nháy mắt Hiên Viễn Diễm tập kích bắn tới, bị ngón cái và ngón trỏ trái của Dạ Dật Phong kẹp lấy. Tụ Anh Sơn Trang tọa lạc tại một nơi kín đáo Thương Nguyệt Quốc. Bên ngoài chảy xuôi theo một dòng suối nhỏ trong vắt. Cuối dòng suối nhỏ trong vắt, ước chừng cách 10 dặm là một ngọn núi nhỏ hơi dốc. Giờ khắc này, trên ngọn núi đầu đầu cũng tràn ngập một mùi hương thơm ngát thấm vào lòng người. Hóa ra, trên ngọn núi nhỏ hơi dốc kia trồng hàng ngàn cây sơn chi. Ở trên mỗi thân cây sơn chi vững chắc, hoặc cao hoặc thấp, đều cột lên một mảnh lụa màu trắng sặc sỡ. Ở giữa mảnh lụa màu sắc sặc sỡ lại treo lên một chiếc lồng đèn cực lớn, ánh nến đỏ rực bên trong đèn lồng phát ra ánh sáng chói lọi xinh đẹp. Ánh trăng sáng cùng với ánh nến đỏ rực tha hồ đan vào nhau bao phủ cả một vùng, có thể nhìn thấy rõ ràng. Dưới ánh trăng sáng rực rỡ thanh khiết xen lẫn với ánh nến đỏ rực mặc sức bao phủ, có thể thấy rõ ràng trên cành cây sơn chi dài mảnh khảnh hé ra từng phiến lá sơn chi màu xanh ngọc bích. Từng phiến lá sơn chi xanh ngọc bích mềm mại đỡ lấy từng đóa hoa sơn chi trắng như tuyết. Gió đêm nhẹ nhàng phe phẩy qua cành cây, từng chiếc lá sơn chi xanh ngọc khẽ lay động, những đóa hoa trắng như tuyết xoay tròn như múa rơi xuống khiến người ta khó nói lên lời hay ý đẹp. Đặt mình trong rừng hoa sơn chi, cái mũi thanh tú nhẹ ngửi hương hoa sơn chi tràn ngập trong gió. Đôi mắt ngọc thượng quan ngưng nguyệt tán thưởng nhìn hoa sơn chi trắng như tuyết. Đôi môi đỏ mọng nhịn không được tràn đầy ca ngợi. Đẹp quá! Âm thanh tán thưởng vừa dứt, Hiên Viễn Diễm lặng lặng đứng bên cạnh thượng quan ngưng nguyệt. Trong đôi mắt đen chứa đầy ý cười nhu tình, môi mỏng cũng tràn đầy nhẹ nhàng nói. Ừ, thật sự rất đẹp. Có điều thượng quan ngưng nguyệt khen là hoa sơn chi đẹp. Còn Hiên Viễn Diễm khen gia nhân mặc dù đã dịch dung nhưng không cách nào che giấu được thần thái đẹp tựa thiên tiên. Bởi vì trong đôi mắt đen của Hiên Viễn Diễm tràn đầy ý cười nhu tình, tầm mắt dừng lại ở chỗ cũng không phải là những đóa hoa sơn chi trắng trên cành cây, mà là tiểu kiều thê yêu dấu ngửa đầu thưởng hoa sơn chi. Ta đang cảm thấy kỳ lạ đây. Sao đột nhiên tối nay tất cả nhóm mật thám của Tụ Anh Sơn Trang đều biến mất không thấy đâu? Cho dù bọn họ muốn ra ngoài Sơn Trang điều tra tin tức cũng không cần phải đi toàn bộ chứ. Ánh mắt thượng quan ngưng nguyệt rời khỏi hoa sơn chi xinh đẹp, khẽ quay đầu sang bên cạnh. Đôi mắt ngọc nhu hòa nhìn Hiên Viễn Diễm, đôi môi đỏ mọng tràn đầy yêu kiều nói. Hóa ra, tất cả mật thám đều nhận mật lệnh của chàng ra ngoài sơn trang tìm cây sơn chi. Tối nay, sau khi nàng và Diễm dùng xong bữa tối ngon miệng, thời điểm rời khỏi Tụ Anh Sơn Trang đã từng đi qua ngọn núi nhỏ dốc này. Lúc ấy trên ngọn núi nhỏ này hoàn toàn không có hoa, đá vụn trồng chất hỗn độn, cỏ dại mọc tràn lan thành bụi. Hiện giờ chỉ qua ngắn ngủi một canh giờ, ngọn núi nhỏ dốc này lại xảy ra biến hóa đến nghiêng trời lệch đất. Vốn đá vụn trồng chất hỗn độn, cỏ dại mọc tràn lan thành bụi, tất cả đều biến mất không dấu vết. Thay vào đó là rừng cây sơn chi với dáng vẻ thất tha mềm mại, theo chiều gió và một mùi hương thơm ngát tràn ngập khắp nơi. Rất rõ ràng, nguyên nhân đột nhiên tối nay tất cả nhóm mật thám của Tụ Anh Sơn Trang đều biến mất không thấy là do tất cả đều phụng mật lệnh của Diễm, toàn thể ra ngoài Sơn Trang tìm cây sơn chi. Mà tại sao Diễm lại làm như vậy? Trong lòng nàng cũng hiểu rõ, bởi vì một lời nói của nàng tối hôm qua. Rời khỏi khách sạn Duyệt Lai, nàng đổi chỗ đến Tụ Anh Sơn Trang bởi vì cùng Diễm ăn trọn một đầu dê nướng khiến dạ dày căng cứng khó chịu. Trong lúc nhất thời lại không có cách nào chìm vào giấc ngủ một cách thoải mái. Vì vậy, để tiêu hóa bớt thịt dê nướng căng cứng trong dạ dày, nàng và Diễm liền hạnh phúc nắm tay nhau cùng nhau đắm chìm dưới ánh trăng dịu dàng đi dạo đến đại hoa viên của Tụ Anh Sơn Trang. Lúc đi dạo đến hoa viên Tụ Anh Sơn Trang, nàng thấy trong hoa viên trồng một gốc cây sơn chi, liền lập tức nắm lấy cánh tay Diễm đi về phía gốc cây sơn chi kia. Nhìn thấy nàng nhẹ nhàng cầm lấy một nhánh cây sơn chi dài mảnh khảnh, đưa đóa hoa sơn chi trắng như tuyết trên cành cây đến gần bên mũi hưởng thụ, Diễm mở miệng cười hỏi nàng. Nguyệt Nhi, nàng rất yêu hoa sơn chi sao? Nàng cười, lười biếng dựa đầu trên vai Diễm, nhẹ nhàng mở miệng trả lời. Thế gian hoa có trăm ngàn, chỉ yêu duy nhất hoa sơn chi. Diễm, chẳng biết không, kỳ thật hoa sơn chi còn có một cái tên, bởi vì nó có cái nút đồng tâm, cho nên lại gọi là hoa đồng tâm, đại biểu cho tình yêu vĩnh hằng và chờ đợi cả đời. Thực ra thì, trước khi gặp được Diễm, nàng lại cũng không có cái gì yêu và không yêu với trăm ngàn loài hoa xinh đẹp yêu kiều trên thế gian. Nhưng mà sau khi gặp Diễm, nàng thật sự yêu thích Hoa Sơn Chi không rời, bởi vì nàng cảm thấy ý nghĩa của Sơn Chi chính là khắc họa tình yêu hoàn mỹ của nàng và Diễm. Nghe xong lời nàng nói, Tuấn mày Diễm chẳng qua chỉ vì kinh ngạc mà nhíu lại, cũng không nói thêm tiếng nào. Tình yêu vĩnh hằng và chờ đợi cả đời, điều này đến từ thế kỷ 21 của nàng, mới biết ý nghĩa của Hoa Sơn Chi. Diễm cũng không phải là người đến từ thế kỷ 21, đương nhiên không biết ý nghĩa của Hoa Sơn Chi. Bởi vậy, nhìn thấy Tuấn mày Diễm kinh ngạc nhíu chặt, lúc ấy nàng còn cố ý muốn đùa Diễm một phen. Thật sự không ngờ rằng ý nghĩa Hoa Sơn Chi theo như lời nàng nói tối hôm qua, ngoài mặt dường như Diễm cũng không để ý nhiều. Kỳ thật lại ghi nhớ ý nghĩa của Hoa Sơn Chi, theo như lời nàng nói vào trong tim, lại càng đặng lẽ giấu Diễm nàng, vì nàng tạo ra một ngọn núi đầy Hoa Sơn Chi xinh đẹp. Không, hoặc là càng thêm chính xác, Diễm không chỉ vì nàng tạo ra ngọn núi vô cùng bát ngát đầy Hoa Sơn Chi, trồng Hoa Sơn Chi xinh đẹp trong lòng nàng, trồng đầy Hoa Sơn Chi xinh đẹp với tình yêu vĩnh hằng và chờ đợi cả đời. Thế gian có trăm ngàn, chỉ yêu duy nhất Hoa Sơn Chi. Sơn Chi đồng tâm, mãi mãi yêu cả đời chờ đợi. Lập tức cổ tay trái Hiền Viên Diễm nhẹ nhàng giơ lên, ống tay áo màu lam lay động cuốn theo gió. Một ống sáo màu xanh biếc từ trong ống tay áo màu lam của Hiền Viên Diễm bay ra. Ngón tay trắng nõn cầm lấy ống sáo xanh biếc, Hiền Viên Diễm kề ống sáo đến gần sát bên môi. Một khúc sáo tựa như tiếng trời, cao sơn lưu thủy, đài châu tiểu châu lạc ngọc bàn, lay động theo hương Hoa Sơn Chi tràn ngập trong gió đêm. Tiếng sáo êm tái như tiếng trời, Hiền Viên Diễm lưu luyến tình yêu vĩnh hằng và chờ đợi cả đời, khiến trong lòng Thượng Quan Ngưng Nguyệt vui vẻ ấm áp, khiến linh hồn Thượng Quan Ngưng Nguyệt như say như dại. Giữa lúc Hiền Viên Diễm nhẹ tấu lên tiếng sáo nhu hòa, cánh hoa sơn chi trắng như tuyết, từng phiến từ trên cành cây dài mảnh khảnh nhẹ nhàng rơi xuống, theo làn gió đêm sao động, xoay múa tại trên đỉnh đầu Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiền Viên Diễm. Cánh hoa sơn chi trắng như tuyết từ trên những cành cây dài mảnh khảnh rơi xuống càng ngày càng nhiều. Cuối cùng, hàng vạn cánh hoa sơn chi trắng như tuyết không chỉ xoay múa tại trên đỉnh đầu Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiền Viên Diễm, cũng xoay múa tại bốn phía xung quanh bọn họ. Hơn nửa buổi sau, Hiền Viên Diễm chậm rãi lấy ống sáo rời khỏi bờ môi. Những cánh hoa sơn chi trắng như tuyết vốn đang bay múa đều ào ào phủ kín khắp mặt đất. Mà hai người Hiền Viên Diễm và Thượng Quan Ngưng Nguyệt giờ này khắc này đều đang đứng đối diện nhau ở trong đồ án hình trái tim hoàn mỹ do cánh hoa sơn chi trắng như tuyết chắp kép thành. Vầng trăng sáng tinh khiết trên bầu trời xanh giờ đã dừng lại ở chỗ này. Tình kỹ ra thì giờ tí sắp qua, ngày mai lại sắp tới. Lúc này đầu Hiền Viên Diễm mới nhẹ rũ xuống. Đôi mắt đen mỉm cười mị hoặc chớp chớp nhìn Thượng Quan Ngưng Nguyệt. Môi mỏng Hiền Viên Diễm tràn đầy nhu hòa nói: Nguyệt Nhi, nàng ngồi ở giữa đồ án này, đừng nhúc nhích nha. Ừ, trong lòng Thượng Quan Ngưng Nguyệt biết rõ kinh hỉ Hiền Viên Diễm cho nàng còn chưa có kết thúc đâu, nhẹ nhàng gật đầu. Thượng Quan Ngưng Nguyệt vừa ngồi xuống trên mặt đất thì hương hoa xông vào trong mũi. Ánh nến đỏ rực trong đèn lồng lớn treo trên cây sơn chi vốn phát ra ánh sáng diễm lệ chói lọi bị trường phong mạnh mẽ của Hiền Viên Diễm vung ra, trong nháy mắt toàn bộ đều bị dập tắt. Lúc này Hiền Viên Diễm mị hoặc nhấc lên vạt áo màu lam cũng ngồi xuống trên mặt đất. Dựa sát vào phía sau lưng Thượng Quan Ngưng Nguyệt, mười ngón của Hiền Viên Diễm và Thượng Quan Ngưng Nguyệt đan xen vào nhau. Đúng lúc này môi mỏng tràn đầy tiếng cười nói: Nguyệt Nhi, tạm thời nhắm mắt lại, ngẩng đầu lên đối diện với trời, cho tới lúc trong lòng không nhanh không chậm thầm đếm đến 20 mới có thể mở mắt ra nha. Được. Ngay lúc Thượng Quan Ngưng Nguyệt nhắm mắt lại, thời điểm trong lòng không nhanh không chậm thầm đếm đến 16, cát bụi trên mặt đất ở phần ngoài đồ án hình trái tim hoàn mỹ do những cánh hoa sơn chi trắng như tuyết chắp kép thành bỗng nhiên bắt đầu nhẹ nhàng xao động. Đợi đến khi trong lòng không nhanh không chậm đếm đến 20, dựa theo như lời Hiền Viên Diễm đặn lúc trước, đôi mắt ngọc của Thượng Quan Ngưng Nguyệt vừa nhắm lại bỗng chốc mở ra. Mà trong khi lòng Thượng Quan Ngưng Nguyệt thầm đếm đến 20, giờ tí hôm nay cũng vừa lúc trôi qua. Giờ tí hôm nay trôi qua có nghĩa là một ngày mới lại đến. Trên mặt đất ở phần ngoài đồ án hình trái tim hoàn mỹ do những cánh hoa sơn chi trắng như tuyết chắp ghép thành, trong nháy mắt nứt ra rất nhiều khe hở nhỏ dài. Bên trong một cái khe hở, trong tổng số rất nhiều khe hở nhỏ dài, 11 đoàn pháo hoa màu đỏ bay ra. 11 đoàn pháo hoa màu đỏ chói mắt, sau khi vẽ ra một đường cong diễm lệ, xuống tốc độ nhanh như tia chớp bay vụt về phía màn trời xanh thẫm. Hóa ra, theo lời Diễm nói lúc trước, có việc quan trọng hơn so với lấy được dược liệu gấp huyết hoa hiếm có cần phải làm, chính là đến đây chúc mừng sinh nhật cho nàng. Nàng thế kỷ 21, vì là một đứa cô nhi, tổ chức cũng không rõ đến cuối cùng nàng là người đã sinh ra như thế nào. Vì thế ngay cái ngày đó đưa nàng tiến vào tổ chức được quy định sẵn là sinh nhật mỗi năm một lần của nàng. Mà cái này nàng tiến vào tổ chức kỳ thật cũng chính là hôm nay. Chỉ có điều nàng từ trước đến giờ đều cảm thấy hôm nay cũng không phải là sinh nhật chính thức của nàng, là tổ chức định ra sinh nhật giả, cho nên nàng vốn cũng chẳng muốn trải qua. Còn khi nàng xuyên qua tới đây, nàng cũng chưa từng hỏi qua tướng quân phụ thân Thượng Quan Hạo. Hôm nay nàng sống được là nhờ lấy thân thể này. Ngày ra đời của chủ nhân ban đầu rốt cuộc là thế nào, nàng cũng không có rõ. Cho nên nàng vốn không biết ngày nào là sinh nhật mình. Nhưng thế gian lại sẽ có chuyện trùng hợp như vậy. Tổ chức định ra ngày sinh nhật ra cho nàng lại chính là ngày sinh nhật chủ nhân ban đầu của thân thể này sống nhờ vào. Đôi mắt ngọc lặng lặng nhìn vào hoa màu đỏ nổ vang liên tục không dứt giữa màn trời xanh thẫm. Một vầng lại một vầng trăng rằm xinh đẹp được hình thành và lời chúc mừng sinh nhật với màu sắc rực rỡ thật lâu cũng không tan biến. Toàn bộ tâm hồn Thượng Quan Ngưng Nguyệt say mê cũng không phải vì pháo hoa rực rỡ đầy trời hình thành lời chúc mừng sinh nhật hoàn mỹ, mà vì pháo hoa rực rỡ đầy trời chứa đầy tình yêu nồng đậm của Hiền Viên Diễm đối với nàng. Bày tỏ tốt nhất đó là nắm chặt 10 ngón tay Hiền Viên Diễm, cảm thụ thật tốt pháo hoa rực rỡ tươi đẹp nổ liên tục không dứt giữa màn trời đêm. Nhưng mà ngay tại lúc 10 ngón tay thon dài Thượng Quan Ngưng Nguyệt nắm 10 ngón tay thon dài Hiền Viên Diễm chặt hơn một chút, đôi mắt ngọc cười định hưởng thụ thỏa thích pháo hoa tình yêu ngọt ngào hạnh phúc mà Hiền Viên Diễm vì mình tạo ra giữa màn trời xanh thẫm, thế tim Thượng Quan Ngưng Nguyệt lại đột nhiên đau thắt một hồi. Cơn đau thắt này đến rất nhanh, biến mất cũng rất nhanh. Nếu dùng giây để tính toán mà nói, tim Thượng Quan Ngưng Nguyệt đau thắt nhiều nhất là 1 giây. Nhưng mặc dù chỉ có 1 giây, chỉ 1 giây tìm đau thắt này lại khiến lông mày Thượng Quan Ngưng Nguyệt không tự chủ được bỗng chốc cau lại, cũng khiến hàm răng Thượng Quan Ngưng Nguyệt không cách nào khắc chế run rẩy cắn một cái. Thượng Quan Ngưng Nguyệt là ai? Nếu nói về nghị lực nhẫn nại, Thượng Quan Ngưng Nguyệt khiêm tốn xương thứ 2, tuyệt đối không có người đủ tư cách xương thứ nhất. Nhưng ngay cả tim đau thắt 1 giây lại khiến Thượng Quan Ngưng Nguyệt không chỉ nhăn mày, hàm răng cũng run rẩy cắn một cái, đủ để chứng minh tim đau thắt chỉ 1 giây đã mang đến cho Thượng Quan Ngưng Nguyệt chấn động lớn, lại khiến người hoàn toàn không có cách nào tưởng tượng được. Nguyệt Nhi, nàng làm sao vậy? Lúc này tuy rằng Thượng Quan Ngưng Nguyệt đã cố hết sức khống chế, tim đau thắt 1 giây vừa rồi đã mang đến cho mình chấn động cực lớn. Đang kế những thân mật phía sau lưng Thượng Quan Ngưng Nguyệt, 10 ngón tay hạnh phúc nắm chặt lấy nhau, đôi mắt đen của Hiền Viên Diễm vẫn nhìn về phía giữa màn trời, lại bỗng mơ hồ nhận ra được Thượng Quan Ngưng Nguyệt không bình thường.